Phật, Pháp ứng dụng. Chứng minh viện chủ chùa Xá Lợi, ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Đồng Bổn, giám đốc trung tâm nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Xá Lợi. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ hòa thượng viện chủ và hòa thượng trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho các vị thường tinh tấn tu học để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi biết được chùa Xá Lợi cũng rất lâu, nhà tôi cũng rất là ngưỡng mộ ngôi chùa này. Vì qua quá trình đọc về lịch sử Việt Nam, mình thấy ngôi chùa này có mặt vào những thời điểm mà đấu tranh Phật giáo, và một trong những cái nơi để là gọi là góp phần trong cái phong trào đấu tranh để đem lại cái hạnh phúc an vui cho muôn dân. Đó là những ngôi chùa mà tôi biết được người sáng lập đó là cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Triền, mà đã có những đóng góp lớn cho Phật giáo như thế. Thì kế thừa một cái truyền thống quý báu và cái tính lịch sử đó, và những người Phật tử ở đây chúng ta tu học cũng rất là tinh tấn. Tôi được trao đổi với Hòa Thượng trong ít phút thì được Hòa Thượng trụ trì ở đây cho biết rằng hàng tháng ở đây chúng ta tu học là rất là nhiều chương trình. Chúng ta tu về những cái pháp môn tịnh độ, những cái chương trình tu học chuyên về mật giáo, rồi thiền tông. Và bên cạnh đó có những cái gọi là chuyên môn, nghiên cứu chuyên sâu. Như vậy thì ở đây chúng ta là những nơi trung tâm của thành phố, chúng ta có cơ hội học tập được rất là nhiều pháp môn với những bậc thầy chuyên môn như vậy. Đó cũng là phước báo của tiền nhân để lại. Đồng thời những vị hòa thượng tôn đức lại có một cái tâm huyết trong cái việc xây dựng nền móng cho ngôi nhà Phật Pháp, xây dựng kiến thức cho tất cả các Phật tử, để góp phần cho cái việc tu học và phát huy đạo pháp hôm nay và ngày mai. Đó là những cái phước báo lớn của các vị. Tôi xin được tán thán cái chương trình tu học tại nơi này một cách tốt đẹp như thế. A Di Đà Phật. Và hôm nay thì tôi được biết rằng ở đây là các vị tu học Bát Quan Trai. Mặc dầu đây là lần đầu tôi được có mặt trong giảng đường của chùa Xá Lợi, nhưng xin hỏi các Phật tử ở đây có ai được biết tôi, bao nhiêu người được biết rồi ta? Ôi, cảm ơn các vị. Này quen mặt hết rồi đúng không? Còn gì nữa mà khách sáo đúng không? Tôi tính khách sáo một chút mà biết hết rồi còn gì nữa là khách sáo. Nên là chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Và thật ra mà nói thì tôi biết quá trình học của các vị đây là đã được học rất là nhiều. Vì vậy tôi cũng đi sâu vào chuyên môn để chúng ta có tìm hiểu và nghiên cứu về một học thuyết rất căn bản của Phật giáo chúng ta. Đó là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Thật ra đây là một đề tài lớn, nhưng mà tôi nói nó trở thành nhỏ. Và tôi chỉ gói ghém trong cái thời gian được cho phép để chia sẻ với các vị, để tìm hiểu một mức độ nào đó trong cái chữ duyên sinh vô ngã này. Dĩ nhiên là người học Phật chúng ta là nghe cái này rất là quen tai, nhưng thẩm thấu được một vấn đề để ứng dụng, để có thể là phân tích, để giúp người khác hiểu được là cái chuyện hơi khó với chúng ta. Còn cái việc các vị nghiên cứu để hiểu thì tôi nghĩ là không khó lắm, nhất là những người có một trình độ thế học tương đối, hoặc là những người đã từng nghe pháp với các bậc thầy, với các vị hòa thượng tôn đức giảng sư, về mức độ hiểu tôi nghĩ là cũng ở mức độ cao rồi. Nhưng riêng một góc độ trình bày của tôi muốn bổ sung một vài ý mà tôi có thể là nghĩ ra vấn đề này có thể là còn việc hạn chế suy tư của chúng ta. Chúng ta nên biết rằng Đức Phật giác ngộ điều gì để thành Phật? Xin hỏi đạo tràng, Đức Phật giác ngộ cái gì để thành Phật? Chúng ta nên biết rằng Đức Phật giác ngộ duyên khởi để thành Phật. Như vậy cái nhận thức để mà giúp cho Đức Phật giải mã toàn vẹn về nhân sinh và thế giới, thì đây là một trong những vấn đề giác ngộ để mở ra những bế tắc của những cái tôn giáo trước đó, những triết học từng lý giải theo nhận thức của riêng mình. Nhưng mà cái nhận thức của Đức Phật, nhận thức bằng sự giác ngộ, nó mang cái nghĩa là hiểu thật về chân lý, chứ không mang cái nghĩa là tự suy diễn. Nhiều tôn giáo, nhiều học thuyết rất có thể là đặt ra một vấn đề thuộc về giống như suy luận. Người này suy luận cái này, người kia suy luận cái kia. Cũng giống như tôi từng trình bày với tất cả các vị là tôi nói muối, bản chất muối là gì? Mặn. Nhưng mà nếu người chưa từng ăn muối thì họ cứ suy diễn, họ đọc sách, họ nghe là muối vậy vậy vậy đó, rồi công thức hóa học của muối là vậy vậy, natri gì vậy vậy đó, rồi họ sẽ nghe giải thích mặn vậy đó, nhưng mà chưa bao giờ bỏ vô miệng nếm. Thì họ có quyền suy diễn rằng muối thế này, muối thế kia, muối thế nọ. Còn Đức Phật của chúng ta là người bỏ muối vào trong miệng, đã nếm rồi, đã ăn được vị muối rồi. Thành ra cái việc của Đức Phật nói ra thuộc về dạng là giác ngộ nhận thức về chân lý, chứ không mang tính cách là suy luận một vấn đề. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi Đức Phật đã vỡ bùng cái sự nghi vấn này của mình từ bao nhiêu năm qua, và bây giờ đem lại một sự giác ngộ để thành Phật, cho nên chúng ta mới thấy cái này Đức Phật đã có một tầm nhìn từ khi Đức Phật chưa đi tu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Ngài được đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật nhìn thấy cái hiện tượng sanh già bệnh chết. Và lúc đó Đức Phật đã hỏi Sa Nạc về những hiện tượng này, và được Sa Nạc lý giải đó là già bệnh chết, và bản thân Ngài cũng như thế. Lần đầu tiên lóe lên trong đầu của Ngài nhận thức được tính vô ngã duyên sinh của vạn pháp rồi. Ngài thấy được tính vô thường, rồi đây Ngài cũng già, rồi đây Ngài cũng bệnh, rồi đây Ngài cũng chết. Và tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này cũng như thế. Bắt đầu Đức Phật đã bất mãn và thất vọng trong sự có mặt của một kiếp người. Và đó là cái khởi điểm cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật phải giác ngộ một cách triệt để về vấn đề này để thành Phật. Và cái đó mới gọi là chân lý. Vì vậy học thuyết duyên khởi hay là duyên sinh trong Phật giáo là một trong những học thuyết vô cùng quan trọng, là một chân lý của Phật giáo mà tất cả các vị cần phải hiểu một cái cách sâu sắc theo khả năng của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta chưa có thể đạt được giác ngộ như Đức Phật, nhưng chúng ta có quyền hiểu được những điều mà Đức Phật nói, hiểu theo những gì mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta học. Vì vậy cho nên các vị thấy cái tính quan trọng về chân lý, nó mới xác định được rằng là bảy đời chư Phật đều giác ngộ như thế. Từ Đức Phật quá khứ là Tỳ Bà Thi cho đến hôm nay là Đức Phật Thích Ca đều nhận thức và giác ngộ được lý duyên khởi, đều chứng đạo bằng con đường này. Và vì vậy các vị thấy rằng những vị Bích Chi Phật hay là Độc Giác Phật hay là những vị Duyên Giác, đây là những vị toàn là nhận thức được tính duyên khởi của vạn pháp để đắc quả. Có những vị trong con đường tu không có được sự nương tựa của bậc thầy như một bậc giác ngộ, tự quán chiếu đề tính sinh diệt của vạn pháp và tự giác ngộ được, những cái vị đó gọi là Độc Giác Phật hay là Bích Chi Phật. Như những vị này tu tập không có thầy nhưng mà vẫn về quán chiếu để đạt được chân lý. Như vậy chân lý là quy luật của cuộc đời chứ không phải do bất cứ một ai sáng tạo. Tôi đã nói rất là nhiều bài giảng rồi. Như vậy Đức Phật giác ngộ được quy luật, và nếu ai đạt được cái chỗ thấy như Đức Phật thì cũng thấy được quy luật, đó là mục đích cuối cùng. Cho nên các vị thấy Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên trên con đường tìm cầu đạo, khi hai vị là những cái người mà đạo Bà La Môn chứ không phải là Phật giáo, đi trong kinh thành Vương Xá, và hai người này từng nói với nhau rằng nếu một trong hai ai tìm được những bậc thầy có giác ngộ thì người này sẽ nói cho nhau biết. Thì lúc đó trên đường đi của kinh thành Vương Xá, một buổi sáng nọ, Ngài Xá Lợi Phất gặp một cái vị Sa Môn Thích Tử, đó là Ngài Asaji, tức là chúng ta dịch ra là như Mã Thắng. Thấy cái dáng đi khoan thai thanh nhàn trên đoạn đường, có người biểu hiện sự giải thoát, cho nên lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới đi đến và thưa hỏi Ngài giác ngộ được điều gì và Ngài tu theo ai mà Ngài có phong cách thanh thoát an lạc. Và lúc đó Ngài Mã Thắng mới đọc một bài kệ: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Như vậy ở đây Tỳ kheo Mã Thắng nói câu gì? Các pháp do nhân duyên mà sinh, cũng từ duyên mà diệt. Thầy tôi là Phật bậc Đại Sa Môn thường nói như thế đó. Ngài chỉ giác ngộ được cái tính duyên khởi thôi, và Ngài đi tu Ngài cũng nhập tính duyên khởi đó để quán chiếu, để tu, để thể nhập được cái điều đó. Và Ngài đã biểu hiện cái sự giải thoát của Ngài qua hình tướng của một vị Sa Môn, mà Xá Lợi Phất là sau này trở thành một trí tuệ đệ nhất, nhìn thấy cảm nhận được liền. Ngay câu đó Xá Lợi Phất giác ngộ, và Xá Lợi Phất mới trở về kể cho một Kiền Liên nghe, và một Kiền Liên nghe xong cũng giác ngộ, và hai anh em mới tìm đến gặp Đức Phật và xuất gia theo Phật giáo. Các vị thấy cái khởi điểm nó là như thế. Như vậy cái tính duyên khởi hay là duyên sinh nó vô cùng quan trọng trong học thuyết của đạo Phật. Nó làm cho chúng ta giải mã về tất cả mọi thứ mà còn vướng mắc trong vũ trụ và nhân sinh này. Rất có thể đề tài hôm nay hơi khô một chút, hay là nó có tính cách chuyên sâu một chút, thì các vị là những người đã từng học Phật Pháp, các vị có thể cùng trầm mình để cùng trao đổi và lắng nghe với chúng tôi. Rất có thể sau buổi giảng này, nếu chúng ta còn thời gian, những gì mà các vị còn ngờ ngợ hoặc cần trao đổi, các vị cứ nêu ra trực tiếp để cùng với tôi trao đổi, để mọi người cùng sáng tỏ một vấn đề. Còn những đề nếu mà chúng ta trao đổi mà không rõ nữa đó, thì chúng ta xuống gặp Hòa Thượng Đồng Bổn. Xin thưa các vị, như vậy thì duyên sinh hay duyên khởi là gì? Chúng ta phải hiểu nó như vậy. Cái từ duyên khởi và duyên sinh chúng ta thường thường cho nó như là một, nhưng sự thật duyên khởi và duyên sinh, cái duyên sinh là một cái tính ở trong sự tổng hợp của duyên khởi. Chúng ta nên nhớ cái câu duyên khởi là để chỉ cho tất cả hiện tượng sự vật nó có mặt, nó có hiện hữu đều do các yếu tố phụ thuộc mà có ra. Cái đó gọi là duyên khởi. Mà định lý chung của nó là cái gì? Trong kinh Phật Tự Thuyết của Tiểu Bộ Kinh tập 1, Đức Phật đã từng định nghĩa về câu này: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Nguyên lý của nó là vậy. Nguyên lý về duyên khởi là cái tổng quát chung của nó là cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Như vậy thì ở đây khi nói đến nguyên lý duyên khởi có nghĩa là cái về vấn đề nhìn nhận dễ về thế giới quan, có nghĩa là mọi sự vật hiện tượng có mặt trong cuộc đời này là do yếu tố nhân duyên sinh. Để có mặt một quả núi, một cái biển, một cái gì đó, một cái trái đất này, thậm chí về trái đất này nó cũng là do yếu tố nhân duyên sinh. Cái trái đất này được hình thành từ ban đầu là do gì? Do gì? Do vụ nổ Big Bang, đó là những cái vấn đề cát bụi nó quẩn lại mà nó kết thành. Các vị nên nhớ vậy đó. Trong một cái tổng thể của cái bụi lớn của nó quẩn ghép mà nó cấu thành một cái trái đất như thế này. Chứ đâu phải là từ thở ban đầu từ xưa kia nó là một trái đất tròn như thế, hay là hình khối cầu như thế này, hay là nó là một cái đặc sệt như thế này đâu. Và qua thời gian dài nữa trái đất này nó sẽ vỡ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhà khoa học đã tiên đó là bao nhiêu năm nữa trái đất sẽ vỡ. Nhưng mà cái chuyện đó là chúng ta chết đi sống lại 8 đời nữa thì nó chưa vỡ nữa. Nhưng mà nó phải vỡ. Nó vỡ nó sẽ trở thành bụi. Bởi vì thế giới đang vỡ hàng ngày rất là nhiều. Chúng ta thấy tự nhiên trong không gian làm gì có những cái thiên thạch mà bay vào trái đất mà dự đoán năm nay năm kia thế. Tự nhiên làm gì có những cái đó. Nó từ sự vỡ ra của những cái thế giới khác. Nó là những cái miếng vỡ ra và nó bay một cách là không có giới hạn trong không gian. Thật ra mà nói ngoài bầu khí quyển, tất cả các vật thể bay đều không có lực cản. Nên nhớ là như vậy. Chỉ khi nào vào khí quyển của chúng ta nó mới có lực cản của không khí, nó mới có sự ma sát của không khí. Còn sự thật ra các vị, ngoài bầu khí quyển này, một cái vật thể, tôi cho là cục đạn keo đi, các vị để trên đầu ngón tay, các vị búng một cái như thế này, tốc độ của nó bay từ hôm nay cho đến 500 năm sau hay là ngàn năm sau không đổi về mặt tốc độ. Và nó cứ bay mãi một cách vô định, bao giờ nó đụng một cái gì đó thì cái việc đó khác. Nhưng nếu mà trong không gian không có lực cản thì là như vậy. Cho nên người ta nói là nếu mà trong không gian này có một cái điểm để đặt đòn bẩy đó, thì các ông gì ông nói đó, ông sẽ bẩy được cả trái đất này lên mà. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta biết rằng hằng ngày trong vũ trụ này có biết bao nhiêu thế giới tan hoại, và nó là những thiên thạch nó bay một cách vô định như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái nhìn nhận về thế giới quan của Phật giáo rất tuyệt vời. Và trong học thuyết duyên khởi này nó cũng có cái nghĩa duyên sinh trong đó, để nói lên là nhân sinh quan, tức là nói lên cái sự hình thành có mặt và quy luật của kiếp người. Cái quan điểm về con người và quan điểm về vũ trụ thì người ta mới gọi là vũ trụ quan hay là thế giới quan, và con người người ta hay gọi là nhân sinh quan, tức là quan điểm về con người. Như vậy cơ bản chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy ra Đức Phật nói về thế giới là duyên khởi mà. Và con người chúng ta là duyên sinh. Cơ bản trên cái mức độ duyên sinh chúng ta hiểu như thế nào? Duyên sinh chúng ta còn có 12 nhân duyên. Khởi điểm là cái gì? Vô minh. Gì nữa? Hành. Cái gì? Thức. Cái gì? Danh sắc. Lập nhập. Gì nữa? Xúc. Cái gì? Thọ. Cái gì nữa? Ái. Cái gì nữa? Thủ. Cái gì nữa? Hữu. Cái gì nữa? Sanh. Gần tới đích rồi đó, tới luôn đi. Cái gì nữa? Giỏi. Cho anh Trang bỏ tay. Tôi hú hồn với các vị luôn. Xin thưa với các vị, chúng ta phải là như vậy. Những cái cơ bản nhất trong Phật giáo chúng ta phải nắm. 12 nhân duyên này là một yếu tố quan trọng trong duyên khởi. Có những người nói duyên sinh là duyên khởi. Xin thưa thật với các vị, yếu tố duyên sinh nằm trong tổng thể của duyên khởi. Duyên khởi là cái tổng chung cho hiện tượng sự vật và kể cả con người. Nhưng nếu khi phân tích về nhân sinh quan về con người, chúng ta phải đặt yếu tố về duyên sinh. Bởi vì thật ra mà nói tất cả sự vật nó không có tỉnh thức. Vì vậy trong duyên sinh nó mới có đặt đến tỉnh thức, và chỉ con người mới có tỉnh thức. Thậm chí duyên sinh này không nói đến con người chúng sinh ở cõi trời nữa. Bởi vì một số cõi trời các giác quan của chúng sinh cõi trời bị hạn chế đi. Có những cõi trời chúng sinh không có cảm giác về cái lưỡi, có những cái cõi trời chúng sinh không có cảm giác về cái mũi, vì vậy nó chưa trọn vẹn về tính lục nhập. Cho nên đối tượng để mà nói về duyên sinh khả năng khẳng định nhất là con người. Chúng ta phải thấy là như vậy. Trong cái chuỗi 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Như vậy ở đây chúng ta thấy vô minh là cái khởi điểm cho 12 nhân duyên. Và ở đây chúng ta nên nhớ rằng vô minh thông thường chúng ta nói là ngu si, không có phải nha. Vô minh nó có yếu tố của ngu si, nhưng mà không có mang cái nghĩa là đem cái chữ ngu si để giải thích cho chữ vô minh. Có những người trí thức nhưng vẫn vô minh như thường. Yếu tố của vô minh nó mang cái nghĩa là con người còn bị chi phối và đam mê bởi tài, danh, sắc, dục, bởi chấp ngã, bởi tham ái. Con người đó gọi là vô minh. Như vậy học vị anh tới tiến sĩ, anh có thể làm một cái vị để gọi là cao cấp, nhưng anh còn bị chi phối và tham ái bởi chấp ngã, bởi si mê, bởi kiêu ngạo, bởi cầu danh. Tất cả những cái đó anh vẫn còn vô minh. Và vì vậy yếu tố của vô minh chúng ta nên được hiểu rằng Đức Phật không mang nghĩa thóa mạ tất cả chúng sinh, mà Đức Phật muốn nói rằng là bản chất con người bị dính mắc, bị cột trói bởi tham ái như vậy, cho nên mới trầm luân khổ ải. Là chỗ này phải phân tích rất rõ. Cho nên ở đây các vị có thể tìm lại bài giảng tôi giảng là vì vô minh con tạo lỗi lầm. Tôi có phân tích điều này, nếu các vị nghe rồi các vị sẽ hiểu. Tôi không cần nói một cách chi tiết ở đây. Theo Đại Thừa Khởi Tính Luận gọi là cái bất giác. Bất giác từ thời ban đầu, cái mà chúng ta còn bị cột trói bởi tham ái, bởi tham sân si, nó cột trói cho nên chúng ta là một nhân tố để làm nhân tố khởi điểm ban đầu gọi là nhân quá khứ đó. Nó dẫn tới cả một chuỗi trình của 12 nhân duyên. Vô minh hành, hành là sự vận hành của tâm thức. Chúng ta có thể hiểu hành như là thân hành, khẩu hành, ý hành. Nói như thế này giải quyết không được. Bởi vì từ khởi điểm của tâm thức, từ vô minh nó tiến tới hành và chưa có biểu hiện của sáu giác quan, tức là lục nhập, thì không thể khẩu hành và thân hành được. Đó là một sự vận hành của tâm thức, hay đó là một động lực để mà đến tất cả các tiến trình còn lại. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Hành này khác hoàn toàn với hành quẩn trong năm quẩn nha. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng về năm quẩn là pháp tu căn bản, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của chữ hành. Như vậy thì vô minh hành là những cái nhân của quá khứ dẫn đến cái quả của hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì bây giờ chúng ta phân tích về từ ngữ. Thức là nhận thức phân biệt. Nhưng khi chưa đủ các giác quan, chúng ta không mang nghĩa nhận thức như một ý thức phân biệt, mà cái này là một kiết sinh thức. Phải hiểu là như vậy. Thức trong 12 nhân duyên là một kiết sinh thức, là một hạt giống tái sinh của con người chúng ta. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Từ những nhân tố ban đầu để dẫn đến động lực này và kiết sinh thức này kết hợp để bắt đầu mới có những hiện tượng của một chúng sinh. Vô minh, hành, thức, danh, sắc, đó là chỉ cho bào thai. Tức là tiến trình để có mặt phải có kiết sinh thức mới có bào thai. Bởi vì yếu tố căn bản của bào thai phải gồm có duyên cha, duyên mẹ và yếu tố của nghiệp thức của một chúng sinh tái sinh nữa mới có thể thành được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là khi đã hình thành bào thai nó gọi là danh sắc. Danh có nghĩa là tên nhưng mà vì ý thức nó chưa trọn cho nên gọi là danh thôi. Sắc có nghĩa là cơ thể vật chất, nhưng mà lục căn chưa trọn cho nên gọi là sắc, chưa gọi là một thân căn hoàn chỉnh. Nên nhớ là như vậy. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, lúc này mới có sáu giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là lục nhập. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Xúc tức là các giác quan tiếp xúc với càn. Mắt là thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Ý xúc với tượng pháp, tức là những ý tưởng. Như vậy thì ở đây xúc, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Xúc thọ tức là từ cái cảm xúc đó chúng ta mới có thọ. Chúng ta nhìn một bông hoa, nhìn một con người, nhìn một sự vật mà chúng ta có cái cảm xúc về cái bông hoa, cái con người, hay là nếm một cái vị gì đó chúng ta có cảm xúc, nghe một bài nhạc gì đó chúng ta có cảm xúc, thì cái đó bắt đầu gọi là xúc. Thọ là cảm giác về cái xúc đó rồi á. Ái tức là dính mắc. Cái ái này cái nghĩa chính của nó là yêu, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng cái gì chúng ta yêu mới gọi là ái. Cái chúng ta không thích nó cũng thuộc về ái. Tức là cái cảm giác qua vấn đề tiếp xúc nhận thức. Nếu chúng ta thích chúng ta chấp vào, chúng ta không thích chúng ta đẩy ra. Hành động đẩy ra chấp vào, cái đó đều gọi là ái. Thủ là dính mắc, tức là bám lấy. Bỏ ra cũng là thủ, mà lấy vào cũng là thủ. Ví dụ như chúng ta không thích cái gì chúng ta cố tình bỏ ra thì cái đó cũng gọi là thủ, tức là từ bỏ. Mà ở đây chúng ta thích để gom vào, cái đó đều gọi là thủ. Cái chữ thủ nó mang cái nghĩa là chúng ta có phân biệt, có cảm xúc, có cái ý tưởng về một đối tượng, cái đó gọi là thủ. Hữu tức là bắt đầu tạo nghiệp, hình thành nên cái nghiệp của con người, cái đó gọi hữu. Sanh và lão tử tức là cho một cái tiến trình tiếp tục ở tương lai, sanh và lão tử. Hữu là tạo nghiệp rồi sẽ tái sinh nữa và chấp nhận sống chết trở lại nữa. Thì cái chu trình của 12 nhân duyên, người ta cho được rằng là vô minh hành là nhân quá khứ, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ, năm cái này là năm quả hiện tại. Ái thủ hữu là nhân hiện tại, và sanh lão tử là quả tương lai. Trong nhân quả này nó đi theo chu trình thức danh sắc lục nhập, hoặc nghiệp là khổ nè, rồi ái thủ là hoặc hữu là nghiệp, sanh lão tử là khổ. Nó đi theo chu trình như vậy của 12 nhân duyên. Cái đó cho cái chu trình của một kiếp người. Cái chu trình của một kiếp người nó gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy chúng ta nhìn về thân phận của một con người được giải thích qua 12 nhân duyên là do vô minh là một động lực cơ bản của một nhân tố quá khứ. Nhưng mà cái nhân hiện tại của chúng ta là do ái thủ, tức là do đam mê, do dính mắc, do cố chấp bám víu để trở thành những nhân tố tái sinh. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy vô minh là một động lực có từ vô thủy, ái thủ là những cái kiến chấp của chúng ta có mặt trong mỗi đời sống sinh mạng của mỗi con người trong giai đoạn hiện tại. Hiện tại chúng ta là con người là như thế, chúng ta là một chúng sinh khác, nó cũng ái thủ của thời gian của một chúng sinh khác như vậy. Nhưng mà nhân tố từ ban đầu vẫn là động cơ của vô minh. Chúng ta nên hiểu. Ở đây tôi phân tích cho các vị hiểu một cách cơ bản như vậy, để các vị thấy rằng học thuyết của Đạo Phật nhìn nhận về nhân sinh quan và vũ trụ quan như thế nào, một cách cơ bản. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nhân hiện tại để nó dẫn đến tái sinh của chúng ta là cái ái thủ của con người. Cho nên những người tu theo tịnh độ, ta thường có câu là ái bất trọng sao? Ái bất trọng bất, bất sanh ta bà, tâm bất nhất, bất sanh tịnh độ là chỗ này. Như vậy thì chúng ta nhớ kỹ rằng ái là nhân tố tái sinh. Vì vậy các vị nhìn sâu hơn nữa trong luật tạng, khi một người dính mắc vào tham ái, có nghĩa là đam mê về sắc dục, là sắc nam hay là sắc nữ, đối với Đức Phật tình dục không có tội, nên nhớ là như vậy. Nhưng mà tình dục nó dẫn đến quan trái và khổ đau. Vì vậy một người tu khi không giữ trọn đời sống phạm hạnh của mình, rơi vào trong đời sống mà dính mắc vào tham ái, thì cái đó không phải tội như là giết người hay là cướp của, mà tội là vì tham ái cho nên người này phải bỏ cuộc trên cái đường tu, có nghĩa là phải quay trở lại với dòng luân hồi. Cho nên có những khi chúng ta ái ố bằng một cách nặng lời là do chúng ta không hiểu được tính chất đó. Cho nên ở đây các vị thấy rất rõ là người dính vào tham ái, người đó phải tái sinh. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây một người tu là nguyện ra khỏi tam giới, mà bây giờ dính mắc vào tham ái, có nghĩa là quay lại với vòng luân hồi. Và cư sĩ, tại sao Đức Phật không cho cái đó là tội? Bởi vì cư sĩ là nguyện sống trong luân hồi, phải hiểu là như vậy. Năm giới của cư sĩ là các vị nguyện tái sinh, có phải không? Trong năm giới là để tái sinh đời này đời sau được thành một thân người hoàn chỉnh. Vì vậy các vị đời sống tình dục thì Đức Phật thừa nhận, nhưng chỉ cấm tà dâm, tức là không có ngoại tình để làm khổ người mình cùng chung sống và phá hoại hạnh phúc của người khác. Ở đây tôi sẽ giảng chuyên biệt một bài giảng về đạo đức thứ ba trong Phật giáo, đó là giới tà dâm, nhưng phải nói chuyện các vị hôm nay. Tôi đang giảng 5 bài giảng về đạo đức của người cư sĩ Phật tử tại gia. Như vậy tôi muốn nói với các vị cái gì? Người cư sĩ đời sống tình dục không phải là cao quý, nhưng mà không phải thấp hèn. Nhưng mà phải hiểu rất rõ là đó là các vị tự nguyện rằng con nguyện tái sinh. Nhưng làm sao tái sinh trong con đường lành để được ra thân mắt mũi tai tâm ý, không bị tật nguyền sức đuôi cùi lỡ gì đó. Đây là cư sĩ Phật tử đang hướng về. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng à cái điều đó như thế, còn tu sĩ phải như thế. Các vị phải hiểu cái này rất rõ. Vì vậy để chấm dứt 12 nhân duyên, tức là chấm dứt một nhân tố tái sinh trong đời hiện tại này, một người tu phải chấm dứt tham ái. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên ở đây, một người còn tham ái, cho dù tham ái này không phạm giới, nhưng mà dính mắc của tâm thì vẫn là nhân tố tái sinh. Các vị nhớ kỹ, tâm giải thoát quan trọng hơn thân. Ở đây là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy tâm không dính mắc là điều quan trọng. Nắm tay một người phụ nữ không có nghĩa là phạm giới. Về hình thức có thể phạm giới, nhưng mà với tâm giải thoát, người nắm tay một người phụ nữ không là vấn đề. Thậm chí ôm một người phụ nữ không là vấn đề. Nên nhớ, ôm một người phụ nữ, ôm một người đàn ông, ôm một gốc cây, ôm một bất cứ một sự vật nào bình đẳng giống như nhau. Nhưng mà cái tâm tham ái đặt vào mới là có vấn đề. Vì vậy một con người có thể không ôm người phụ nữ nhưng đầu vẫn dính mắc với phụ nữ, đó vẫn là nhân tố tái sinh. Các vị nên biết là như vậy. Các vị có thể tìm lại cái bài giảng tôi giảng là tu thân và tu tâm. Như vậy một người giải thoát thân chưa hẳn là giải thoát tâm. Có nghĩa là giải thoát thân là người này không có vi phạm những sai quấy. Điều đó tốt và xấu? Tốt và xấu? Quá tốt rồi. Nhưng con đường giải thoát á, thì giải thoát thân chưa hẳn là giải thoát. Bởi vì nếu tâm vẫn còn vướng mắc, mà đây là một sự kiềm chế, thì cũng chưa giải thoát. Vì kiết sinh thức là điều vô cùng quan trọng. Những hạt giống này là động lực để tái sinh. Động lực này xuất phát từ ý niệm. Phải nói là như vậy. Cho nên một người đụng một cái sự vật hiện tượng, ví dụ bây giờ bắt tay một người phụ nữ hay là như thế như thế, đối với một người nam giới thì ví dụ bây giờ gọi là xuất thân phần gì đó, chúng ta gọi là kết tội gì đây, nhưng mà chúng ta nhìn về chúng ta không có xác định được vấn đề. Nè, ở đây Bồ Tát giới mở cho chúng ta điều này rất rõ. Thì cái này khi các vị học Bồ Tát giới, các vị sẽ hiểu sâu hơn về vấn đề này. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi xoáy sâu ngay cái chỗ là vô minh là một nhân tố quá khứ để dẫn đến luân hồi vô lượng kiếp. Ở đây tiếp tục là cái nhân tố trong hiện tại là do tham ái và chấp thủ để làm động lực để tiếp tục tái sinh. Cho nên Đức Phật đã từng nói rằng là lang thang bao tỷ kiếp, ta chạy mãi không dừng từ bào thai này sang bào thai khác. Đó là lời Đức Phật đã nói khi Ngài giác ngộ. Tức là Ngài nhận thức rất rõ rằng bao tỷ kiếp trôi qua, Ngài đã lang thang đi hết bào thai này đến bào thai khác. May, không biết trong quá trình rơi vào bào thai đó có phải là loài súc sinh hay không. Con người chúng ta là cũng là như thế. Bao tỷ kiếp chúng ta có mặt trên cuộc đời này với thân phận nào, chúng ta chưa có khả năng về trí túc mạng thì chúng ta không biết được điều này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên bao giờ chúng ta có trí túc mạng, chúng ta biết rằng trước khi chúng ta ra đời ở kiếp này, chúng ta là cái gì? Là một người trời, hay là một chúng sinh, là một người địa ngục, hay ngạ quỷ, hay là Atula, hay là con gái, hay là con trai, hay là người xấu, người đẹp, hay là người gì đó. Cái này phải có trí túc mạng. Và nhìn được bao nhiêu đời về trước thì cái trí túc mạng sâu bao nhiêu thì nhìn được bấy nhiêu. Chư thánh đệ tử cơ bản của Đức Phật nhìn được khoảng 100 kiếp, và chỉ có Đức Phật nhìn được thấu vô lượng kiếp. Phải hiểu là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Đức Phật không phê phán ai cả. Đức Phật ở đây nói ra một điều như một sự phân tích, và chúng ta vượt qua thì thành, không vượt qua là một chúng sinh, không lỗi phải đúng sai chỗ này. Vì vậy người có trí tuệ, người học được Phật Pháp, nhận thức đánh giá một vấn đề một cách chính xác và công tâm hơn là một con người xu hướng. Đôi khi con người này không có một chánh kiến để phân tích một vấn đề, đa số là A tòng, xeo, số đông và cảm tính, cho nên thường bị hố là chỗ này. Người học Phật chúng ta khi điêu luyện tâm, khi vận dụng tu tập sâu, chúng ta trầm tĩnh lên tất cả mọi hiện tượng sự vật, vì chúng ta giác ngộ được. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ sau cái phần phân tích này cho các vị nhìn nhận sâu về ý nghĩa duyên sinh và duyên khởi trong Phật giáo, và làm sao để gọi là nó là vô ngã. Và Đức Phật giác ngộ được điều đó, chúng ta sẽ học được điều gì từ sự giác ngộ của Đức Phật? Quan trọng lắm ở chỗ này. Xin thưa với các vị, như vậy tôi phân tích một cách cơ bản để các vị thấy rằng cơ bản nhân tố của con người đi trong lẩn quẩn luân hồi là khởi điểm từ vô minh và kết thúc tạm thời là lão tử. Tại sao tôi gọi kết thúc tạm thời? Kết thúc tạm thời có nghĩa là chết chưa hẳn là chấm dứt sự sanh tử, cho nên tôi gọi là kết thúc tạm thời. Các vị nếu chưa giác ngộ thành Phật, chưa giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì có chết hàng trăm ngàn kiếp cũng vậy mà thôi. Nên nhớ vậy. Nhưng may mắn thì chết đi sống lại, tái sinh vào cõi người. Còn chẳng may tạo quá nhiều nghiệp chướng thì tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì đó là tùy. Và chúng ta có chấp nhận hay không, nghiệp vẫn dẫn chúng ta tái sinh một môi trường tương đương. Cho dù chúng ta có biện bạch gì đó, chết là hết, cũng vậy. Chúng ta có nói tôi chết tôi được đưa về thiên đàng, cũng vậy. Chúng ta nói tôi chừng chẳng tin gì cả, cũng vậy. Không gì bất cứ một cái miệng của kẻ nào, cái thành kiến cá nhân của ai và quan điểm của bất cứ một ai mà quy luật này thay đổi. Các vị có thể tìm lại một bài giảng tôi giảng tại Pháp vừa rồi. Đó là bài giảng là Con đường xưa em đi. Ở đây tôi mượn cái tựa của một bài hát để tôi nói rằng các vị quay trở lại con đường các vị từng đi đó. Cho nên ngày xưa khi tôi qua bên Pháp, tôi nói cái tựa đề đó, người ta bị tôi dụ. Người ta tưởng bữa nay là tôi lãng mạn lên. Xin thưa với các vị, như vậy trở lại vấn đề, nhân duyên là một phần trong duyên khởi pháp để giải mã về vấn đề của nhân sinh quan. Và duyên khởi là cái tổng thể để nói về mọi hiện tượng sự vật, bao gồm cả con người có mặt, mang yếu tố của nhân duyên. Vậy thì ở đây chúng ta tìm hiểu được cơ bản cái chữ duyên khởi và chữ nhân duyên như vậy. Vậy vừa rồi tôi trình bày các vị theo cái tiến trình hoạt nghiệp khổ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái đó gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Lưỡng trùng là lặp lại hai đầu của nhân quả, nhân quá khứ, nhân hiện tại, quả quá khứ, quả hiện tại, trở thành cái gọi là lưỡng trùng. Còn có một cái nữa, đó là nhân quả đồng thời. Trong tiến trình 12 chuyên duyên, nó mang cái nghĩa là một dòng chảy bất tận của tâm thức. Một khi ý niệm vô minh khởi ra thì 11 chi phần còn lại đều hiện hữu. Hay là nói khác hơn là một trong những chi phần hiện hữu thì tất cả những chi phần khác đều hiện hữu các bạn. Ví dụ tham ái một đóa hoa, khi một ý niệm tham ái đó qua muốn chấp lấy và muốn giữ lấy thì 11 chi phần còn lại đều hiện hữu để hỗ trợ cho tính tham ái về chấp thủ này. Khi tham ái đó qua là nó có động cơ của vô minh rồi, đúng không? Nó có động cơ vô minh, nó có ý niệm phân biệt, nó có sự dính mắc, nó có sự chấp thủ, nó có sự tạo nghiệp. Tất cả chi phần vô minh đều có. Cho nên ở đó nói là một chi phần hiện hữu đồng thời 11 chi phần của nhân duyên hiện hữu, là một dòng chảy bất tận của tâm thức. Và khi dừng lại chi phần tham ái và chấp thủ thì đồng nghĩa với những chi phần khác đều rơi rụng. Cái này người ta sánh ví giống như là cái vòng quay của cây nhang vậy đó. Ở đây các vị có quay nhang chơi thử không? Ví dụ bây giờ cây nhang về cái các vị cầm mà các vị bẻ cái chân rồi các vị quay á, khi các vị quay các vị thấy cái gì? Hả? Các vị thấy dòng lửa đúng không? Nhưng mà thật sự nó là cái gì? Thật sự nó chỉ có một đốm lửa thôi đúng không? Như vậy khi đốm lửa đó dừng lại đồng nghĩa với sự chấm dứt của cái gì? Của dòng lửa. Các vị có hiểu một thí dụ này không? Như vậy cái dòng lửa quay mình thấy bất tận như vậy, như một cái dòng khép kín đúng không? Nhưng thật sự đó là một dòng của các chi phần nhân duyên. Khởi thiện vô minh và kết thúc tạm thời là lão tử, nhưng chúng ta thấy như một cái dòng khép kín. Thật ra chấm dứt một chi phần trong 12 nhân duyên đó đồng nghĩa chấm dứt cái sự có mặt của 11 chi phần còn lại. Nó cũng giống như một cái dòng lửa, khi chúng ta quay chúng ta thấy cảm giác giống như một dòng lửa khép kín, nhưng sự thật một khi đốm lửa tắt thì nó đồng nghĩa với chấm dứt một cái dòng lửa. Vậy thì ở đây theo kinh luật nêu rằng muốn chấm dứt dòng quay của 12 nhân duyên thì chấm dứt một chi phần là chấm dứt tất cả. Và vì vậy trong kinh nêu tiếp rằng nếu chúng ta chấm dứt được nhân tố của vô minh thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập, dứt rồi thì xúc diệt, rồi thọ, rồi ái thủ diệt mà tới sanh lão tử kết thúc. Như vậy thì ở đây tiến trình lưu chuyển hay là hoàn diệt của 12 nhân duyên là những điều mà kinh dạy rất rõ. Nhưng cơ bản nhất chúng ta chỉ biết và nhận thức trên máy móc mà thôi. Sự thật, tính chất vô thường giả tạm của nó là điều như thật. Tại sao tôi nói cái tựa đề các vị là duyên sinh vô ngã? Cho dù duyên sinh hay là duyên khởi, tất cả đều vô ngã. Cái chữ vô ngã chúng ta phải hiểu một cách nôm na là không có gì là thực thể. Phải hiểu như vậy. Nếu chúng ta hiểu theo một cái từ như là ngã là tôi là ta đó, chúng ta có hình dung lắm. Mà chúng ta chỉ hiểu cái từ ngã nó mang cái nghĩa là không có gì một thực thể độc lập tồn tại vĩnh cửu, cái đó gọi là vô ngã. Ví dụ cái hoa này ngã hay vô ngã? Cái hoa này là vô ngã. Chú ngã hay vô ngã? Vô ngã. Cái chùa này ngã hay vô ngã? Sự thật các vị phải hiểu cái từ nó vô ngã là như vậy. Nó không đáp ứng được cái yếu tố vĩnh cửu, độc lập, không bị chi phối bởi không gian thời gian thì nó là vô ngã. Tôi vừa giảng Ấn Quang, cái bài giảng vừa rồi trong lễ Phật Đản là duy ngã độc tôn, để tìm hiểu được cái chữ ý nghĩa chữ ngã trong Phật giáo mà chúng ta cần tìm hiểu. Và các vị sau này sẽ nghe lại đi, mình không có thời gian để mà chi ly nhiều về các vấn đề như vậy. Cho nên ở đây cái tính chất vô ngã để nói lên cái gì? Nó vốn không thật thì gọi là vô ngã gì? Trước khi có cái hoa này nó là cái gì? Hả? Trước khi có cái hoa này nó có gì chú? Hả? Cái nhân là cái hạ, cái hột. Nãy giờ nghe không hiểu. Chú nói nhỏ quá thầy nghe không hiểu. Như vậy thì bây giờ nếu mà có cái hạt của cái hoa này, cái hoa này hoa gì vậy? Hả? Hoa cát tường đúng không? Như vậy trước khi nó ra đời nó có nói là tôi là hoa cát tường không? Không đúng không? Cái này chúng ta tạm đặt nó là hoa cát tường. Nhưng mà nếu thở ban đầu người ta đặt nó là người ta gọi là hoa bắp cải. Thì bây giờ mọi người khi tôi hỏi cái hoa này hoa gì, các vị nói hoa gì? Hoa bắp cải. Nhưng mà bây giờ người ta đã nói cái hoa này là hoa cát tường, bây giờ tự nhiên tôi thấy là tôi nói cái hoa bắp cải, cái nào khước im khùng. Có phải không? Trời ơi, ai cũng nói hoa cát tường, nói hoa bắp cải không? Sự thật ra các pháp vốn không có tự tánh, cho nên nó vô ngã là chỗ này. Sự thật nó có, đâu phải chữ thân nó có. Nó có là do yếu tố nhân duyên, có phải không? Nhân duyên là gì? Trong hoa này có nước không? Có phân không? Có không khí không? Có ánh sáng mặt trời không? Có hơi thở chúng ta không? Có đất không? Đất, không khí, ánh sáng, mặt trời, tất cả mọi thứ có phải là hoa không? Nó không là hoa mà nó trở thành yếu tố của hoa. Như vậy cái hoa này nó được thành những cái không phải là hoa. Vậy thì nó là cái gì? Nó là yếu tố nhân duyên, nó là vô ngã, tức là nó không có thực thể của chính nó. Mai này 3 ngày, 10 ngày nữa nó là cái gì? Rác. Đem cái cọng rác nó lên hỏi mọi người này là gì? Người ta nói rác chứ ai nói hoa cát tường nữa đâu. Các vị hiểu cái này không? Vì vậy tính duyên sinh nó không có thực thể, nó vô ngã, cho nên Đức Phật gọi là các pháp là vô ngã là chỗ đó. Vì nó vô ngã cho nên nó có thể đổi thay. Mai này nó có thể trở thành cái bồ đề. Nếu các vị đem cái này các vị bón một cây bồ đề, mai này cái bồ đề nó lớn lên nó có yếu tố của hoa cát tường trong đó đó. Như vậy thì ở đây cái gì là thực thể? Các vị nên nhớ. Cho nên trong kinh Tương Ưng Ba, Đức Phật đã từng định nghĩa về cái điều này. Cái gì được thấy, được nghe, được tìm cầu, được ý tư duy? Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, cái đó là thường hay vô thường? Các thầy kheo nói vô thường bạch Thế Tôn. Đức Phật hỏi tiếp, cái gì vô thường, là khổ hay vui? Các thầy tỳ kheo nói là khổ bạch Thế Tôn. Đức Phật mới nói là cái gì vô thường, cái gì khổ, người ta có chấp lấy cái đó là ta, là của ta không? Là thưa không bạch Thế Tôn. Như vậy ở đây tại sao chúng ta phải dính mắc điều đó? Chúng ta vì vô minh cho nên chúng ta không nhìn được điều đó. chúng ta thấy hoa hồng hay là chúng ta thấy hoa cát tường là hoa cát tường. Cha nào mà nói qua 10 giờ cãi tới bến liền à. Đúng không? Tại vì ở đây chúng ta không nhìn ra được thực thể đó, mà chúng ta không giác ngộ được như Đức Phật. Và chúng ta cũng không biết rằng là các pháp tạm đặt nó, chứ nó không có tên gọi một cách là thực thụ của nó. Các tên nó là giả đặt mà thôi. Vì vậy cho nên nó vô ngã là chỗ đó. Cho nên cái gì là duyên sinh là vô ngã. Nguyên cái này là cái gì? Cái chùa Xá Lợi đúng không? Thật ra mà nói, trải qua hàng ngàn năm sau, cái chùa Xá Lợi này nó sẽ không còn cái gì là chùa Xá Lợi nữa cả. Nó sẽ đổi thay trong từng ngày từng giờ. Nhưng mà các vị chỉ nhận ra được rằng khi nó có sự đổi thay lớn. Và trước khi có chùa Xá Lợi, ở đây là cái gì? Là có thể là một mảnh đất trống hay gì đó, chứ đâu có là cái gì đâu. Tại chùa Xá Lợi có mặt khi tôi chưa có mặt trên cuộc đời nên tôi không biết nó là cái gì. Này phải hỏi là các vị mà tiền bối mới hiểu biết được à. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Xá Lợi là tạm đặt là chùa Xá Lợi. Sự hiện hữu này tạm gọi là chùa Xá Lợi. Nhưng nó sẽ đổi thay theo thời gian, bởi vì nó không phải thật là Xá Lợi. Cho nên nó vô ngã, vì nó là do duyên sinh. Cái gì do duyên sinh thì vô ngã, mà cái gì vô ngã thì vô thường. Cho nên duyên sinh, vô thường, vô ngã là một cái chuỗi mà không thể tách rời được. Không thể tách rời được. Khi chúng ta nói cái gì vô ngã, nó phải có tính duyên sinh và vô thường. Khi chúng ta nói cái gì vô thường, nó phải có tính duyên sinh và vô ngã. Khi chúng ta nói cái gì là duyên sinh, nó phải có tính vô ngã và vô thường. Các vị hiểu cái xà quần của nó là như vậy không? Tôi nói các vị có thấy một mớ bồng bồng lắm không? Có hiểu được cái gì không? Tôi thấy các vị lắc mà tôi không biết là hiểu không à. Tại bữa nay tôi biết giảng đường Xá Lợi cho nên tôi mới dám nói vấn đề này à. Chứ nếu mà giảng đường ở Chắc Cà Rau là tôi không dám nói vấn đề này đâu. Tôi nói này tôi nghe luôn á. Và thậm chí ta nói ông này ông khùng, bữa nay ông nói gì tôi chả biết trời đất gì trơn rồi. Thậm chí tôi nói rồi tôi còn không biết tôi nói gì mà. Cho nên các vị thấy cái điều này vô cùng quan trọng. Để rồi các vị thấy rằng tại sao Đức Phật giác ngộ được cái này mà thành Phật. Sự thật ra tôi không có giác ngộ được, tôi chỉ học đòi, tôi chỉ nói lỡm theo thôi. Và tôi phân tích cái này để chúng ta cùng tìm hiểu một học thuyết quá tuyệt vời trong Phật giáo của chúng ta à. Vì vậy cho nên trong Trung Quán Luận nó có một bài kệ nói là: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh thị giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Là chỗ này, nhân duyên sở sanh pháp là tất cả các pháp được sinh ra là do nhân duyên mà có. Ngã thuyết tức thị không, ngã là ai? Là Đức Phật. Ta nói nó là không. Diệt danh thị giả danh, nó có tên đó, nhưng mà cái tên đó là giả thôi, không có thật. Diệt danh trung đạo nghĩa, nó có mà nó có không thật, cho nên ta nói nó là trung đạo. Các vị hiểu bài kệ cơ bản là như vậy không? Tôi nghĩ các vị đã từng nghe bài kệ này rồi. À, đây là một trong những bài kệ trong Trung Quán Luận để nói lên cái gì. Tôi lấy thí dụ tôi phân tích để các vị hiểu nghe bài kệ này. Nhân duyên sở sanh pháp, lấy cái hoa thí dụ tiếp tục. Không? Cái hoa này là nhân duyên sở sanh pháp. Hoa này là pháp. Cái miro này là pháp. Con người này là pháp. Cái bàn Phật này là một pháp. Cái ly này là một pháp. Nhân duyên sở sanh pháp là cái pháp này, tức là cái hiện hữu có ra là do nhân duyên mà có, gọi là nhân duyên sở sanh pháp. Hiểu câu này chưa? Như vậy cái hoa này có ra là nhân duyên sở sanh pháp, tức là hoa này nó có từ yếu tố nhân duyên mà. Con người này có ra là nhân duyên sở sanh pháp. Ngã thuyết tức thì không, ta nói nó là không. Nói không không có phải là nó không có gì. Nói không có nghĩa là nó có mà không thật. Tại vì nó có hôm nay nó mất ngày mai. Cái mông này hôm nay có, tuần sau còn không? Không. Bản thân chúng ta sống hôm nay, ngày mai hoặc thời gian sau, chúng ta đổi thay như thế nào, làm sao xác định được? Như vậy nhân duyên sở sanh pháp ngã thuyết tức thì không. Tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh, cho nên ta nói nó là không thật, nó không bền bỉ, nó không lâu dài. Ý nó là như vậy. Diệt danh thị giả danh, nó có tên đó. Cái này tên gọi là gì? Là ly, đúng không? Nó có tên đó, nhưng mà ra đập cái bóp nó là gì? Miễn chai, phải không? Đem vô lò nấu nó là gì? Thủy tinh, có phải không? Còn mai này nó đúc nó thành cái tấm dĩa kiến là cái gì đó, này là gì? Nó thành cái dĩa. Nó có tên đó nhưng mà nó không thật, nó bị đổi thay hoài cho nên nó không thật. Cho nên diệt danh nghĩa là nó cũng có tên, mà thị giả danh, cái tên nó vì không thật cho nên ta nói là cái tên tạm gọi là giả đặt thôi, cho nên là giả danh. Thích Phước Tiến à, từ nhỏ mới đẻ ra tôi nói với trời đất với thiên hạ này tôi là Thích Phước Tiến à, có không? Không, mới ra tôi là thằng nhóc nào đó có biết nói quá gì đâu. Rồi má tôi mới đặt là cái gì đó à, đặt cái tên gì đó. Rồi sau này vô thầy tổ mới đặt, ba lần bốn lượt mới ra Thích Phước Tiến ngày hôm nay à. Rồi mai này á, rồi có còn Thích Phước Tiến đâu, vài chục năm nữa chết queo, không biết tới vài chục năm không nữa à. Rồi chết queo rồi ra gì à, lúc có ra bụi ra cho gì rồi. Như vậy thì ở đây tạm có cái ông đó gọi là ông Thích Phước Tiến, để biết ông Thích Phước Tiến nó khác với ông Thích Phước Nhật gì đó à. Đúng không? Tên của các vị đặt ra để làm cái gì? Để phân biệt người này khác với người kia, chứ không phải là chính các vị là tên như vậy. Các vị sinh ra trong cuộc đời không có tên mít ổi gì hết trơn trọi. Chú tên gì? Ngô Hảo. Xin lỗi, chú tên gì? Thanh Trung. Ở đây Ngô Hảo Thanh Trung không có gì thật Ngô Hảo Thanh Trung, chỉ tạm đặt ra để biết rằng ai là Ngô Hảo và ai Thanh Trung, để nó không đập nhẹp một cục thôi à. Có phải vậy không? Có nghĩa là giả đặt để tạm phân biệt trong giai đoạn người này có mặt trên cuộc đời. Mai này rất có thể có hàng trăm ngàn Ngô Hảo, có hàng trăm ngàn Thanh Trung mà chúng ta chưa được biết. Cho nên nó là giả đặt, chứ thật ra nó là thật Ngô Hảo rồi, đố ai lấy được từ Ngô Hảo à. Nó là thật là Thanh Trung, đố ai lấy được là Thanh Trung. Nó là thật Thích Phước Tiến rồi, đố ai lấy được là Thích Phước Tiến. Vì nó giả đặt cho nên ai cũng có quyền lượm, khoái cái nào cứ đặt cái đó. Mai này đặt con ra thấy tên Thanh Trung hay quá, cứ đặt Thanh Trung. Thanh Trung này là già rồi, sắp chết rồi, còn Thanh Trung mới đẻ cũng Thanh Trung à. Bởi vì nó không thật thể mà. Chúng ta phải hiểu. Cho nên ngã thuyết tức thì không, diệt danh thị giả danh là như vậy. Nó có tên gọi nhưng mà tạm đặt để phân biệt đấy vậy thôi. Tạm nói này là các tường. Còn này là gì? Cúc, đúng không? Chỉ để khác nhau là để à, nó phải là gọi là các tường để mình biết nó là tạm gọi là cái này. Cúc á, tạm gọi là cái này. Đem thôi là cứ mà nếu mà không có giả danh thì thật ra mà nói nó không biết là cái gì. Nó là nó, đúng không? Kinh Pháp Hoa nó các pháp như thị, nó là nó. Thật nghĩa của nó là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu về điều gì? Câu cuối cùng trong cái Trung Quán Lượng mới nói rằng diệt danh chúng đạo nghĩa, có nghĩa là nó tạm có rồi nó không, không rồi có. Tất cả cái đó ta nói nghĩa trung đạo, chứ không có gọi là tuyệt đối. Không có gì gọi là tuyệt đối. Cái có vĩnh cửu mới là tuyệt đối. Một cái thật thể mới gọi là tuyệt đối. Một cái chân ngã mới là tuyệt đối. Một cái Phật tánh mới là tuyệt đối. Một cái pháp thân mới là tuyệt đối. Còn cơ bản trên cuộc đời này là vô ngã, tại vì không có nào đáp ứng được cái tính ngã gọi là vô ngã. Cho nên trong cái bài giảng Duy Ngã Độc Tôn của tôi nói rằng Đức Phật đi tìm ngã, điều đó là điều đương nhiên. Cho nên tôi nói vậy các vị có cảm giác giống như tôi nói ngược lại với học thuyết của Đạo Phật. Các vị đừng nghĩ như vậy. Cái chữ ngã phải được hiểu rộng ra. Cái ngã không phải là cái tôi, cái ta đơn giản như thế này, hay là cái ngã mạng, cái kiêu sa của chúng ta đơn giản như vậy. Cái ngã là một cái thật thể, cái hằng hữu, cái bất tử, cái đó gọi là ngã. Mà trên cuộc đời này không có cái gì đáp ứng được cái hằng hữu, cái bất tử, Đức Phật mới nói là vô ngã. Nếu chú này hay là tôi sống mãi không chết, không chi phối theo thời gian, sẽ gọi là ngã. Nhưng mà tôi có sống chết theo thời gian không? Có. Các vị có sống chết theo thời gian không? Có đổi thay theo thời gian không? Vì vậy không đáp ứng được cái vĩnh cửu, cho nên gọi các vị là vô ngã. Chứ nếu các vị vĩnh cửu, tôi sẽ nói các vị là ngã, là chơn ngã, là thật ngã. Cho nên khi Đức Phật nói các pháp là vô ngã là một sự thật trên cuộc đời, Bởi vì không có cái gì đáp ứng được cái quy luật đó cả, không có gì đáp ứng được chân lý đó cả. Cho nên Đức Phật đi tìm ngã là tìm cái bất tử, tìm cái không sanh không diệt. Nó là như vậy, vì không có cái nào đáp ứng được. Cho nên học thuyết của Đức Phật nhìn như một chân lý cuộc đời, vạn pháp là vô ngã. Các vị hiểu rất rõ là cái này, đừng bị mâu thuẫn cặp khiển bởi cái này, các vị sẽ không nhìn ra được giáo lý của Đức Phật. Vậy thì ở đây tôi nói ra cái gì để các vị thấy rằng hiện hữu của tất cả các pháp đó là nhân duyên giả tạm có. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, khi chúng ta nói đến câu là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, chúng ta phải hiểu ra câu này nữa, chúng ta mới là có thể có một cái khái niệm về vấn đề mà gọi là ngã vô ngã trong Phật giáo. Thị pháp trụ pháp vị, các pháp nó ngồi yên ở vị trí đó, nó định vị nơi đó, nó trụ ngay vị trí của chính nó. Thế gian tướng thường trụ, con người dịch rằng thế gian tướng thường còn, không đúng. Thế gian tướng vô thường mà sao gọi là thế gian tướng thường còn được? Không có cái gì mà vô lý như vậy. Cho nên ở đây cái ý của câu đó mang cái nghĩa thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, các pháp nó ngồi đúng cái vị trí của chính bản thân nó. Nó thường có mặt trong thế gian hay là thường còn ở thế gian? Đất thường còn ở thế gian, lửa thường còn thế gian, nước thường còn thế gian, khí thường còn thế gian. Cái đó gọi là bản chất của nó. Cái này cái ly có thể vô thường, nhưng mà tướng đất của nó là thường. Các vị có thể nghiền mãi nó trở thành phân tử nguyên tử gì đó, nhưng nó không thể nào trở thành hư không được. Không có bất cứ một vật thể nào mà các vị nghiền để trở thành hư không hết á. Vì đất là nguyên lý của chính nó, nước là nguyên lý của chính nó, lửa là nguyên lý của nó, gió là nguyên lý của nó. Cái đó là như vậy. Cái đó gọi là thế gian tướng thường trụ, tức là tính chất của nó là mãi mãi có mặt trên thế gian. Cho dù trái đất này có vỡ, bản chất của nó cũng không thay đổi. Vàng nó có thể thay đổi khi nó là cà rá, nó có thể thay đổi nó là dây chuyền, nó có thể thay đổi khi nó là lắc. Tức là nó thay đổi về mặt hiện tượng đó, nhưng mà bản chất nó là cái gì? Là vàng. Như vậy đất nó có thể là một ngôi nhà, đất nó có thể trở thành cái ly, đất nó có thể thành cái dĩa, đất nó có thể thành cái bàn, đất nó có thể trở thành tôi. Nhưng bản chất của đất nó không thay đổi, nó thường trụ ở thế gian. Chứ không phải là thế gian tướng thường trụ là thế gian tướng thường còn. Cái không đúng vậy. Tướng thế gian là tướng vô thường. Tính chất của các pháp, cái bản thể của các pháp nó mới thường còn. Bản thể của đất, bản thể của nước, bản thể của gió, bản thể của lửa nó mới thường còn. Còn thế gian là tướng vô thường, con người là tướng vô thường, sự vật hiện tượng là tướng vô thường. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy ở đây khi chúng ta nhìn nhận cái gì? Duyên sinh vô ngã, nó là như thế. Cái gì duyên sinh là nó phải bị chi phối bởi vô thường. Mà nó vô thường cho nên nó thay đổi theo thời gian. Và vì nó thay đổi theo thời gian cho nên nó là vô ngã. Có hiểu được tới đây chưa? Hả? Im lặng đáng sợ. Cho nên sự thật với các vị, khi chưa hiểu được giáo lý của Đức Phật, chúng ta sống mơ màng và chúng ta nhìn các chúng sinh khác cũng mơ màng như chúng ta. Đức Phật không giác ngộ được, Đức Phật cũng mơ màng như bao nhiêu chúng sinh khác, chứ không có cái gì khác. Bởi vì trước mắt Đức Phật khi nhìn thấy sanh già bệnh chết, Đức Phật còn ú ớ chưa biết cái đó là cái gì mà. Cái này các vị tìm lại cái bài giảng Nha Trang, tôi giảng là Đức Phật là một con người, các vị sẽ hiểu điều này rõ ràng hơn. Vậy thì khi chưa giác ngộ được học thuyết duyên khởi duyên sinh, chưa hiểu được tính chất vô thường vô ngã của vạn pháp, thì con người ta sống bắt đầu là bám víu đi những cái gì có được. Cho nên cái này nó làm khổ đau ghê gớm lắm. Cái bám víu cơ bản nhất là bám víu vào bản thân này. Bản thân này nó vô thường, nó không thật. Nhưng ai giác ngộ được nó vô thường, nó không thật, người ta dính nó như một cái gì sống chết trong cuộc đời. Người ta bảo vệ nó bằng mọi cách để còn có mặt trong cuộc đời này, và bằng mọi thủ đoạn để có được. Thậm chí vì nó có thể dám sát phạt đoạn mạng kẻ khác để bảo vệ sự tồn tại của nó. Như vậy người ta đang sống trong vô minh. phải nói là vô minh dày đặc luôn đó. Người ta chỉ cảm nhận được rằng là bằng mọi cách để bảo vệ lấy chính nó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng ai trên cuộc đời này bảo vệ được cái không thật để tồn tại mãi mãi? Ai? Đức Phật làm được không? Được không? Không, Đức Phật cũng phải chết thôi. Đức Phật cũng niết bàn rồi, Đức Phật cũng quả tán rồi, để lại xá lợi thôi. Rồi chúng ta có uống sâm bổ lượng hay là có uống sâm Hoa Kỳ hay là có uống sâm gì đó Hàn Quốc hay là có ăn gì đó sâm nhung, tất cả mọi thứ, rồi sống mãi không? Tôi thấy những người mà đôi khi uống cái đó nhiều còn chết sớm nữa. Cái này là cái nguy hiểm. Những đạo gia của Trung Hoa đó luyện thuốc trường sanh bất tử, nhưng mà ông nào uống cái đó tôi thấy tử sớm hết trơn rồi. Chẳng có ông nào uống cái đó mà được trường sanh bất tử, sống tới 60 tuổi còn sống nổi nữa. Đôi khi chúng ta ăn rau ăn cỏ sống đạm bạc cực khổ, và bà nào cũng sống 90% không à. Tôi nói thật với các vị. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Sự thật ra các vị làm gì để bảo vệ được bản ngã này tồn tại mãi mãi đâu các vị, chỉ tôi coi. Nhưng mà bằng cái ý niệm gian tham, tham ái, cố chấp bám víu một cách vô minh, cho nên là cố tình bảo vệ nó bằng mọi thủ đoạn. Đây là phải nói là vô minh. Với cái nhìn của Đức Phật gọi là vô minh, chứ không có nói ngu si. Ở đây không nói ai ngu hết á. Họ sống cho họ không ngu. Vì vậy cho nên các vị thấy có nhiều người bảo vệ thân xác một cách khổ sai, một cách đáng thương. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời không phải là không ai tài gì, không ai không sợ chết. Nhưng mà cái sợ chết là không sợ chết của một người nhận thức giác ngộ. Cái nhìn nhận nó khác với một người là không biết gì về Phật Pháp. Hai cái này khác xa một trời một vực. Một con người khi chưa giác ngộ đến Phật Pháp, nghe tiếng chết ở bên tai là khủng hoảng rồi. Nghe thôi, nghe ai đó chết thôi là sợ hãi. Và nghe nói cái dịch gì nó chuẩn bị phát bệnh là ở đây nổi cuồng lên rồi. Thiếu điều muốn run rẩy là muốn chết rồi. Mặc dầu mình mới nghe lời đồn thôi. Hay là trong người cái đầu nghi rồi. Không biết nó ung thư, nổi khối u hay cái giống gì đây, sắp chết rồi. Chúng ta là như vậy. Chúng ta có cái nhìn nhận về bản thân, cái tính chất vô ngã, vô thường của con người chưa có trong đầu. Vì vậy cho nên là chúng ta bị khủng bố tâm lý bởi những cái này. Và chúng ta bảo vệ bằng nhiều cách. Và nhiều người bảo vệ cái bản ngã này bằng những cái rất là tội ác. Có những người bảo vệ bản ngã này bằng những cái ăn uống rất là bậy bạ. Tôi nói nó hẳn là như vậy. Bằng tham ái, bằng chấp thủ, bằng tham ăn, bằng cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà nuôi cho con người này bằng nhiều cái ý tưởng bậy bạ, ăn uống bậy bạ, trưng dụng bậy bạ, và sử dụng cái bản thân này cũng bậy bạ. Nói thẳng ra là như vậy. Tại vì người ta nghĩ rằng sống để mà làm tất cả mọi thứ để có được, nên thôi chết rồi nó uổng, rồi nó tiếc, rồi nó cái gì đó. Trong cái ý tưởng của những con người ta là như vậy. Cho nên những người giác ngộ Phật Pháp thấy rằng người ta đang lún dần trong tội ác, để người ta đẩy cái kiếp đời người ta đi vào trong sa đọa và khổ sai. Người giác ngộ thấy rất rõ nhưng mà họ không thấy, bởi vì họ sống trong vô minh, họ không thấy được. Cho nên có những người thấy những người ăn chay nó ngu quá, trên cuộc đời này đủ thứ heo bò trâu chó mà ăn rau cỏ ngu à, họ nói như thế. Và nếu thật ra mà nói trên cuộc đời này nó ngu, chả nào ngu cả. Nhưng mà điều quan trọng nhất là một người giác ngộ được điều này và điều kia. Một vị bác sĩ không ăn cái này kia là người ta hiểu được vi trùng, người ta không ăn cho phải người ta ngu, vì người ta có trí. Còn chúng ta ăn liều mạng, ăn bừa vì chúng ta không có học y khoa, cho nên chúng ta không có biết được cái nguy hiểm, cái tác hại của nó, cho nên ăn bừa. Và chúng ta thấy những người không ăn thì mình nói người ngu, nhưng mà thật ra mình ngu mà nói người ta ngu. Trên cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó. Các vị nghe lại bài Đời Vay Trả, tôi không cần lặp lại ở nơi này. Và các vị có thể nghe một nguyên tắc đầu tiên trong lời Phật dạy, đó là nguyên tắc là giới sát sinh. Tôi phân tích rất là chi tiết về điều đó. Như vậy thì ở đây, vì bảo vệ bản ngã này tạm thời có trong giai đoạn của kiếp người, nhưng mà chúng ta tạo quá nhiều nghiệp chướng, phải nói là như vậy. Và vì vậy chúng ta đánh mất cơ hội làm người của chúng ta. Phải nói là với cái nhìn tuệ giác của Phật giáo, những người tạo nghiệp chướng để bảo vệ thân xác này sẽ đánh mất cơ hội làm người trong những kiếp tương lai. Vì những người như vậy không thể nào thành Phật được trong một đời này. Vì vậy đánh mất cơ hội làm người là đánh mất hạnh phúc có được tạm thời của một chúng sinh trong thế giới loài người. Vì vậy giá phải trả của mỗi thân phận chúng sinh là quy luật. Nên nhớ là như vậy. Phật không chê trách, không lên án, không gì cả. Quyền sống của mỗi con người chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền tự do. Còn cái quy luật của nhân quả không lệ thuộc vào cái sự phân bua và biện hộ của bất cứ một cá nhân nào về điều đó. Và khỏi cần tranh cãi với đời. Đức Phật đã từng nói, chỉ có đời tranh cãi với ta chứ ta không bao giờ tranh cãi với đời. Tại sao tôi nói điều này? Tôi nói để các Phật tử cảm thấy rằng mình quá diễm phúc khi mình là một người con Phật và nhận ra được chân lý về điều này. Nếu các vị nghĩ các vị không có hạt giống Phật ở trong lòng, bây giờ các vị đang làm gì? Các vị có phải tìm ăn đủ loại các loại thịt để các vị nuôi bản thân mình? Các vị có phải là tìm đủ mọi thứ trường sanh bất lão để các vị nuôi mình? Rồi các vị đã đem mọi thứ để lấy thân ra để tận hưởng mọi thứ như các vị từng nghĩ. Thậm chí có người 60-70 tuổi còn đi nhảy đầm. Tại sao vậy? Thấy một người đi chùa tụng kinh như thế này sao ngu quá vậy? Đi vô đó là làm được cái gì? Thế thấy chúng ta đi tu học, người ta nghĩ rằng lỗ lã thiệt thòi. Có mặt trên cuộc đời này để đi tụng kinh uổng quá. Cho nên người ta phải tận dụng những thời gian có được. Người ta tìm những cảm xúc mà người ta nghĩ ra là kiếp người hãy tận hưởng cho hết đi. Trong suy nghĩ như vậy và không có điểm dừng, vì người ta trong lòng không có một hạt giống để nhận thức về giác ngộ mà. Cho nên buộc người ta làm như các vị đâu có được. Cách đây tôi nhớ là khoảng lần 6 tháng có một cái clip video ở trên mạng mà nói rằng cái ngày sinh nhật của một cái bà này khoảng 90 mấy tuổi của người nước ngoài, và các con muốn tặng một phần quà cho mẹ trong ngày sinh nhật. Thì bà ước mơ rằng bà muốn tìm một cái vũ công, mà vũ công nam á, là ăn mặc lõa thể như vậy múa cho bà xem, đó là một phần quà cho bà. Như vậy thì ở đây tôi không nói về mặt đạo đức hay là không nói về cái gì cả. Con người chúng ta được quyền nếu hợp pháp. Nhưng tôi muốn nói cái điều gì? Một khi chúng ta từng tuổi đó mà nếu chúng ta nhìn nhận mọi thứ nó còn chưa có cái vấn đề từ bỏ và chán chường, hay là chưa có thấy ý thức nhận ra được cái tuổi của mình sắp về chiều để nhận được tính vô thường của vạn pháp hay là tính giả tạo cuộc đời, thì đáng thương hơn là đáng trách. Như vậy thì những tư duy của chúng ta nó nằm trong cái chuyện rất là thế gian thông thường. Và chính vì chỗ đó chúng ta sẽ không có lối thoát theo cái nhìn của Phật giáo. Ở đây là một cái nhìn rất bế tắc. Bởi vì người ta nghĩ rằng chết người ta không biết đi đâu, và không biết rằng sau cái chết là cái gì, và người ta làm gì để trước khi người ta nhắm mắt qua đời. Người ta không nhận ra được điều đó. Chắc chắn là như vậy. Vì vậy con người phải mọi cách để bám vào bản thân này để tồn tại. Ngày nào còn thở, còn thấy, còn nghe thì phải tìm mọi cách để cho các giác quan này nó hoạt động, để biết rằng mình đang còn sống. Vậy thôi. Có người sống ở trong nhà mà lặng lẽ đó, sợ hãi lắm. Cho nên phải bắt tivi, bắt gì đó, bắt đủ thứ âm thanh ì xèo lên, bắt không thèm nghe. Nhưng mà bắt để cảm thấy rằng mình còn sống trong cái gì đó, thế giới đang động. Còn lặng lẽ cái nghĩ giống như một thế giới chết hay gì đó, ớn quá, ghê quá, thế. Ghê là chỗ này. Như vậy thì tôi muốn nói với cái gì? Con người người ta sẽ tham ái chấp thủ và bám víu bản thân này để tồn tại cho dù một hơi thở cuối cùng. Vậy thì cái chết là cái nỗi sợ hãi của tất cả chúng ta. Khi chúng ta chưa giác ngộ, cái chết là một sự sợ hãi của chúng ta. Vì vậy tôi đã từng gặp rất là nhiều người khi nhắc đến cái chết là sợ lắm. Bao nhiêu tuổi cũng cảm thấy sợ chết. Không phải nói như vậy có nghĩa là tôi không sợ. Nhưng chúng ta phải nhận thức được rằng tại sao chúng ta sợ và chúng ta sống như thế nào. Và chúng ta bằng mọi cách cố bám víu lấy để uống cả thuốc trường sanh bất tử, có thể giữ được một thân xác vô thường giả tạm do duyên sinh này hay không. Và vì vậy khi chúng ta chưa thành Phật thì chúng ta cũng nhận thức để chúng ta làm gì? Nhận thức để tự cứu đời mình, và nhận thức để chuyển hóa thân tâm này, nhận thức để con người dừng chân trên tạo nghiệp. Xin thưa các vị, trên cơ bản thân xác là đền thờ của tư tưởng mà. Cơ bản là như vậy. Ai cũng chăm sóc thân xác mình đó rất là tỉ mỉ và chu đáo. Phụ nữ thì chăm sóc còn đặc biệt hơn nữa. Phải không? Tại vì thật ra bản chất của phụ nữ là như vậy. Cái tính tham ái của phụ nữ trên kinh điển thường nói là cao hơn. Tính chấp ngã của phụ nữ cũng cao hơn. Chấp theo cái hướng gọi là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái á. Vì vậy ở đây chăm sóc bản thân không có gì là sai cả. Nên nhớ là như vậy. Đối với trong luật của Phật giáo cũng không có cái gì gọi là sai cả. Chúng ta có quyền làm đẹp lấy chính mình. Đó là cái sở thích. Và cái việc làm đẹp này không có gì để gọi là tội lỗi. Trên nguyên tắc là như vậy. Nhưng cái người càng làm đẹp chừng nào thì nó biểu hiện cái gì? Cái sợ hãi, sợ già, sợ bệnh, sợ chết sau đó lớn hơn một người khác chừng đó. Đây là quy trình của tâm lý. Vì vậy cái người này cảm xúc về vấn đề là cái xấu, cái đẹp, cái bệnh, cái già nó khủng khiếp hơn một người bình thường. Vì vậy cái quy trình tu học là nhận thức được ra rằng bản thân con người cũng phải già, làm cái gì đi chăng nữa cũng không cải được quy luật này. Và vì vậy một người khi nhận thức được điều đó, chúng ta có cái cách chăm sóc về bản thân nó sẽ khác hơn một người khi không hiểu rõ về quy trình này. Và cái lòng của một người hiểu rõ về quy trình, nó sẽ cảm thấy tự tin và bình an hơn một người khi không hiểu được điều này. Và đôi khi chính chúng ta tự làm khổ bằng những cái tưởng tượng của chúng ta. Vậy thì ở đây cái tính chấp ngã nó dẫn đến những cái bảo thủ về con người mình là như vậy. Cho nên thân xác đền thờ của tư tưởng là chúng ta tham ái, chấp ngã và dính mắc nó mới là như vậy. Rất rõ về cái sự thật. Cho nên ở đây khi mà nhắc đến cái sanh già bệnh chết là cái nỗi sợ hãi của chúng sinh. Vì vậy khi nói đến cái gì mà bất tử hay nói đến cái gì sống thọ đó, chúng ta có cái hướng để chúng ta chọn để tìm cái tồn tại. Và những con người nguyện tu tịnh độ nó cũng có cái hướng đó, tức là đi tìm bất tử. Những người tu tập cầu giải thoát cũng đi tìm cái bất tử. Bởi vì thật sự sanh già bệnh chết vô thường là cái bất an trong mỗi con người chúng ta. Vậy thì bây giờ làm sao để nhận ra được những điều đó, để tự nhận thức ra để được kiềm chế về điều đó. Cái tính chấp ngã tham ái của mỗi người mỗi khác, tùy độ tuổi, tùy nhận thức, tùy sự giác ngộ của một người, nó có thể thay đổi khác nhau. Và vì vậy tôi nghĩ rằng là khi các vị học Phật Pháp phải hiểu về chân lý để chúng ta tự điều chỉnh cái con người theo thói quen của dòng chảy cuộc sống. Nếu chúng ta xu hướng theo dòng chảy của cuộc sống thông thường, chúng ta rất mệt mỏi và khổ đau. Như vậy một người học tu theo Phật Pháp không có giúp được chúng ta giải thoát cái an lạc gì cả. Vậy giáo lý của Đức Phật có mặt để làm gì? Không phải có để chúng ta tụng kinh để cầu nguyện. Có chừng ấy chúng ta đôi khi nó không cần thiết và không thiết thực lắm với cuộc đời này. Phải nhận ra được giáo lý của Đức Phật để tu, để chuyển hóa mới là vấn đề quan trọng chứ. Như vậy một người giác ngộ được lời dạy của Đức Phật, nó khác gì người thông thường như thế nào? Và mình phải tự điêu luyện con người mình phải như thế nào? Xin thưa các vị, khi tôi đi thăm một con bé nó bị bệnh mà gọi là ung thư, ung thư tụy, tôi có nói trong cái bài giảng cảm ơn Phật vừa rồi, nhưng mà tôi nhắc lại một chút xíu để các vị nhận ra được điều này. Thời kỳ cuối ung thư tụy mà lại bị ung thư gan nữa, mà mới có 24 tuổi thôi, không sống được chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nói thật với các vị, các bác sĩ đều khuyên nó nên lạc quan để vượt qua thử thách để sống mà. Cho nên nó gặp tôi lúc nào nó cũng cười, cho nên không có khóc. Cái cười, nhưng thật sự tôi biết rằng một cái cười rất giả tạo để che đậy nỗi sợ chết và nỗi khổ. Về cái điều này tôi biết rất rõ. Cho nên khi trong những ngày cuối cùng mà gia đình muốn tôi có một lời khuyên đó đó, lời nói đầu tiên của tôi nói với nó là: con à, nếu điều xấu nhất trong cuộc đời xảy ra với con nghĩ sao? Nó khóc như mưa. Bởi vì đây là những cái nỗi niềm được chôn giấu. Và mọi người đều khuyên nó nên sống lạc quan để vượt qua thử thách. Nhưng đến giờ phút này mà còn khuyên nó như vậy, tôi nghĩ đó là tội ác. Bởi vì khi sự thật phũ phàng xảy ra thì nó sẽ ra đi bằng sự khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi. Một cái ra đi mà không có được sự chuẩn bị trước là một điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi nói rằng nếu con vượt qua được là may mắn của con. Nhưng nếu điều xấu nhất xảy ra, con cũng phải chuẩn bị về tâm lý này. Tôi nói nó rất rõ. đối với lời dạy của Đức Phật, chưa chết chỉ là kết thúc tạm thời của giai đoạn kiếp người. Con đừng quá quan tưởng rằng chết sẽ làm mất tất cả và hết tất cả, hoặc thậm chí con nghĩ con chết rồi con đi về đâu. Con cố gắng con tìm cách để tồn tại trên cuộc đời này bằng mọi cách có được. Nhưng thầy nói thật với con, nếu 30 năm con mang thân xác bệnh tật và nằm một chỗ như thế này để con tồn tại, thì cái hạnh phúc và cái khổ cái nào nhiều? Nhưng mà vì con người chúng ta mơ màng về cái chết, cho nên chúng ta phải tìm cái sống, sống khổ đau cũng cảm thấy rằng mình đang sống. Cái này là nói là như vậy. Cho nên tôi nói rằng, nếu con chết đi mà để tái sinh thành một thiếu nữ mới trong một năm, 5 năm, 10 năm sau, để con có một thân xác không bệnh hoạn, không đau thương thế này, thì con nên thay đổi chết như thay đổi một chiếc áo. Cái áo đã cũ, đã rách rồi thì phải thay đi chứ. Và thân xác này nó đã đến thời kỳ hư hoại thì phải thay một thân xác mới đi chứ. Và tôi phân tích một chúng sinh tái sinh và thân phận mới như thế nào. Nó thở phào nhẹ nhõm và nó quyết định rằng nó chấp nhận sự thật để nó ra đi. Cho nên trước khi nó chết, nó có nói với mẹ nó một điều. Đầu tiên nhất là cảm ơn ba mẹ trong cuộc đời đã hy sinh quá nhiều cho sự có mặt của nó. Và điều thứ hai là cảm ơn thầy đã cho nó một hướng đi để hôm nay nó có thể chấp nhận cái chết bình an. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Cơ bản khi chúng ta không giác ngộ được Phật Pháp, cho dù cái thân xác chúng ta sắp chết như vậy, chúng ta vẫn bám lấy mà. Chúng ta phải hiểu đi điều này. Chúng ta bám lấy một cái xác chết, chúng ta bám lấy một thân xác sắp chết, chúng ta là bám xác như một thây ma. Và chính vì chỗ đó chúng ta khổ đau như những cái này chưa từng có. Khổ đau từ ý niệm đến khổ đau thân xác. Cho nên tôi muốn nói với các vị, học hiểu được Phật Pháp là may mắn trong cuộc đời của chúng ta. May, thật là may. Chúng ta đến với Đức Phật là đến với chân lý, chứ không phải đến để tìm một tôn giáo để mà nương tựa mà an ủi linh hồn của chúng ta. Cái đó không cần thiết. Vì vậy cho nên chúng ta phải quán chiếu thấy rất rõ là chúng ta sống như thế nào cho có ý nghĩa và sống như thế nào. Đừng tạo nghiệp quá nhiều và sống. Hãy tự tin với bản thân mình một cách tự tại. Chết sống là quy luật cuộc đời, không ai ai níu kéo được bằng cách nào cả. Phải quán chiếu đó trong lòng. Để sự thật nó xảy ra phủ phàng thì chúng ta hay trách trời trách đất, và đôi khi Phật Pháp không cứu được chúng ta thì nó hơi tiếc cho đời học Phật của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tự luyện tập lấy chính bản thân mình thôi, không có gì cả. Phật dạy là chúng ta để có cái cách để tự luyện tập bản thân mình mà. Phật không cứu chúng ta bằng cái cách giống như một ông thần mà xuống nước đưa các vị hay là bảo hộ các vị, mà Phật như một bậc thầy giác ngộ và một bậc thầy dẫn đường để đưa cho chúng ta những giải pháp để chúng ta tu. Và nhờ những giải pháp đó giúp chúng ta giác ngộ. Và mỗi ai tự giác ngộ thì nấy tự cứu đời mình, chứ không ai giác ngộ giùm ai được cả. Giống như ông thầy dạy là mỗi học sinh tự học lấy chính mình, chứ không ai học được giùm cái dốt của người khác được cả. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy trong cuộc đời của tôi cũng đã tự hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Tôi cũng đã từng khổ đau và lăn lộn với những cái cảm xúc này. Cảm xúc sợ chết, sợ bệnh, sợ đau, sợ thế này, sợ thế kia, sợ sau khi ngủ không còn thức dậy được. Cái này là những nỗi khổ tôi ngày xưa tôi đã từng như vậy. Những lúc tôi bệnh nhiều, ngày xưa tôi không dám ngủ, bởi vì tôi sợ rằng khi tôi ngủ tôi sợ tôi ngủ luôn. Cảm giác trong lòng là như vậy. Cho nên là mòn mỏi để chống chọi, để gắng, để cảm thấy rằng mình còn có mặt trên cuộc đời. Bởi vì sợ mình nhắm mắt đi rồi không biết mình có sống trở lại không. Cái nỗi sợ hãi một khi chúng ta còn nhỏ, cái nhận thức về Phật Pháp chúng ta chưa sâu, phải nói là như vậy. Và mỗi lần mà ngủ cái giật mình thức dậy giống như là chúng ta hoảng hồn vậy đó, và vội tìm đi sự còn có mặt của mình bằng cách là nhéo bản thân có còn đau không, và là còn đau thì có cảm giác rằng mình còn có mặt trên cuộc đời. Đó là cái tâm bám víu về sự tồn tại của con người, bám víu vào cái ngã, mà cái ngã là vô thường giả tạm mà chúng ta vẫn bám víu. Như vậy thì tôi muốn nói các vị, qua những cái giai đoạn trong cuộc đời mình bắt đầu tìm hiểu được Phật Pháp, nhận thức sâu hơn từng bước một. Như vậy cho nên bắt đầu luyện tập cái con người của mình để đối diện với những cái điều đau khổ trong cuộc đời và những điều có thể bi đát mà có thể xảy ra trong cuộc đời. Phải tự quán chiếu trước Tôi đã từng giảng cái này trong một bài giảng tại Mỹ. Đó là cái bài giảng là tập sống đời thích nghi. Tôi khuyên chúng ta nên đặt những vấn đề trớ trêu nhất và nghịch lý nhất trong ý tưởng của mình. Nếu điều đó xảy ra trong cuộc đời, ta sẽ làm gì? Và đem Phật Pháp để lý giải. Thì mai này hầu ra mới có giải pháp cho chúng ta. Nếu chồng tôi ly dị tôi sẽ làm gì? Nếu mà chồng tôi vô tình là cuộc đời của tôi gặp bệnh tật nặng tôi sẽ làm gì? Hoặc là thất bại tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó không còn công ăn việc làm tôi sẽ làm gì? Hoặc là thế này người thân tôi ra đi chết tôi sẽ làm gì? Thế. Phải có trí tuệ để đặt ra những giả thiết này. Chứ đừng nghĩ rằng cuộc đời mình như mặt kiếm phẳng lì từ A tới Z. Các vị không phải là thượng đế. Mình nhớ là như vậy. Đó là những suy nghĩ đặt vấn đề khôn ngoan nhất cho chúng ta. Và khi bản thân tôi sau những lần bạo bệnh để giác ngộ được điều đó, học sâu vào lời Phật dạy, bắt đầu tôi tự luyện tập nỗ lực chính bản thân mình. Tôi nói thật với các vị, có những lần tôi nhờ các đệ tử tôi lấy máu. Lấy máu thì nó chích mấy cái mạch này nè. Nhưng mà tôi thì tôi không có hút ma túy mà sao mạch tôi nó không có nổi. Thành ra mỗi lần lấy cực lắm. Có những lúc tôi dám cho nó lấy 10 lần như vậy, đâm nát cả cái tay 10 lỗ bầm bầm bầm bầm bầm như vậy. Nhưng tại sao tôi chấp nhận? Những lúc đó tôi quán chiếu như thế này: một mũi kim chích vô để lấy mạch, và nhất là chích không trúng mạch, cái nó lọi nó tìm mạch á, cái đó cảm giác là đau, rất là đau. Nếu một y tá mà làm người ta như vậy, bệnh nhân nó tán vô cái mặt liền, hoặc là nó chửi liền, hoặc nó mét liền. Ai mà chịu đời cho nổi mà cách làm như thế kỳ cục vậy. Cho nên những người mà lấy máu bệnh nhân á, những người lấy rất là giỏi, họ lấy rất là im, đa phần là chính xác. Lấy đi lấy lại là chúng ta bị liền. Người khác chịu đau không có nổi. Bình thường là con người chúng ta không ai chấp nhận đau bằng cái cách đó đâu. Nhưng mà tôi nói với các vị sự thật, tại sao lúc đó tôi ngồi yên, tôi nhìn từng mũi kim lại lụi vào cái tay mình như vậy, và nó lói đau như vậy. Cái cảm xúc này tôi cảm giác rất là rõ. Và tôi nghĩ rằng cái mũi kim mà mình chịu không được thì mai này còn nhiều điều đau khổ và bi đát hơn, làm sao chúng ta chịu nổi. Và bắt đầu tôi mới thêm rằng là thân xác này đúng là vật dạ giả tạm thật đó. Con người của mình là tạm thời, nó dính líu những cái sợi dây gân và da nó bao lại tạm thời để có sự sinh mạng của con người mình thôi. Chứ thật sự khi quá trình nhìn mổ xẻ đi, chúng ta thấy con người chúng ta như một cái nhà lắp ráp vậy đó. Các vị có bao giờ mà thấy như vậy không? Cho nên kinh Pháp Cú có một cái câu mà tôi thấy rất là hay: thân này được xây cất bằng xương cốt và được tô quét bằng máu thịt để cất chứa sự già chết, ngã mạn và dối gian. Thật ra mà nói, khi mà chúng ta nhìn máy chiếu, chúng ta thấy cơ thể của con người á, nó giống như những cái que củi mà nó đan nhau, nó có tồn tại vậy, có cái quái gì. Con người chúng ta không có quái gì trơn á. Mình nhìn những bác sĩ mà thực hiện các cái ca mổ y học đi, mổ tim, mổ thận, mổ gì đó, đục đầu, đục não đi, chúng ta thấy con người mà nó kết cấu bằng cái gì á, nó rất là giả tạm như thế. Đốt tay, đốt xương là cái gì? Nó chỉ kế nhau rồi da nó bao lại, tạm thời nó có cái, chứ thật sự chẳng nào dính với nào chẳng trọi. Nó có một cái gì để gọi là chắc chắn đâu. Ghê gớm là như vậy. Và vì vậy có những lúc như vậy tôi chấp nhận, tôi cảm nhận những cái đau về điều đó một cách rất là bình thường. Hãy tách khỏi cảm xúc này về vấn đề đau. Như vậy thì tôi muốn nói các vị là chừng một mũi kim mà chúng ta có cái cảm giác sợ hãi là tính chấp ngã của chúng ta, nhận thức về con người, về tính giả tạm chúng ta chưa có. Và trong những cái đó chúng ta sẽ tăng cái nỗi đau lên nhiều hơn bằng những cái cảm xúc, bằng những cái chấp của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên một lần tôi nói là năm đó, nếu nhớ không lầm là tôi 18 tuổi. Lúc đó tôi còn sa di mà chưa thọ tỳ kheo mà. Thì cái chùa của sư phụ tôi đó cũng sao. Thật ra mà nói cái chuyện là chuyện muôn đời, ai làm gì làm, tôi không có nói văn hóa tín ngưỡng gì đó. Thì cái chùa sư phụ tôi cũng là như thế. Thì ngày xưa mỗi lần về thăm chùa, ngay cái dịp cúng sao như vậy thì tôi cũng cúng với thầy tôi. Nhưng mà thật ra thì bữa đó là khi mà tới đốt đèn cầy á, đúng là tại tôi ngu. ta đốt đèn cậy trong, ta đốt ra không chịu, bắt ngoài đốt vô. Cho nên là khi mà đốt ngoài đốt vô thì cái tay áo nó, mặc dầu sa di mà hậu hậu lam, hậu của sa di tay nó cũng rộng, cho nên là khi đốt ngoài nó cháy, mới đốt vô trong thì tay mình lòng thòng nó dính, mà giải mà dính với lửa thì sao? Sướng quá đi chứ, lửa mà gặp giải là nó bén liền nữa chứ. Khi mà nó cháy tôi đâu có hay, tôi cũng vẫn đốt rồi nè. Nó cháy nhiều ở dưới Phật tử ngồi vậy đó. Ê thầy cái tay cái áo thầy bị cháy. Thì đúng là khi thấy cháy thì dở lên tôi thấy cháy rất rõ đó. Nhưng mà ngay cái lúc làm lễ trang nghiêm như thế này, tôi mới lấy cái tay còn lại đó, tôi hốt nguyên cái nắm giải đó. Tức là đang cháy như vậy đó, tôi hốt hết vô. Nóng không? Sự thật ra là phỏng nguyên một lòng bàn tay. Nhưng mà tôi hốt xong rồi để tôi giữ cho thái độ yên của đại chúng. Và tôi cảm nhận rằng mình đang bị giải mà nó chảy, nó giống như bột bọc ly nông các vị đốt mà nó chảy ra vậy mà. Hốt như vậy nóng, rất là nóng chứ. Nhưng vẫn để giữ một thái độ trang nghiêm cho đại chúng, tôi chấp nhận về điều đó. Tôi vẫn giữ một thái độ là kiểm soát về cái cảm xúc của mình về cơn đau. Và tôi cũng vẫn đi làm lễ cho tới bình thường đến khi xuống. Và một lát nữa nó khô lại, tôi lột nó từng miếng mũ để tôi bỏ xuống như vậy. Và lòng bàn tay dĩ nhiên là bị phồng rất là nhiều. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Ở đây có những cái mà chúng ta hiểu rất rõ về cái tính. Mình nhìn nhận có những lúc mà cảm xúc của mình về những cơn đau, về tính giả tạm của thân xác. Và những cái cảm xúc này nó làm cho chúng ta nghĩ gì, cảm xúc gì, suy tư gì. Tôi nói để các vị thấy rằng có những cái chúng ta phải tự điêu luyện bản thân mình trong từng tình huống một. Và nhiều trường hợp khác nhờ Phật Pháp để giúp cho tôi lý giải các vấn đề. Có thể mình chưa đi sâu, mình chưa đạt được cái sâu sắc về con đường quán chiếu và tu tập. Nhưng ở một mức độ tương đối, chúng ta từng bước để chế ngự cái sự bám víu tham ái và chấp ngã nơi bản thân mình từng bước nhỏ nhỏ như thế. Rồi, tôi nói một việc nữa. Tôi đem ra những cái này là tôi đã từng ứng dụng ít nhiều về lời Phật dạy mà chia sẻ với các vị như một kinh nghiệm vặt trong cuộc đời, chứ không mang cái nghĩa gì cả. Năm 1994 là năm đó tôi vừa tốt nghiệp trường trung cấp Phật học, bây giờ mà ngày xưa gọi là trường cơ bản Phật học thôi. Thì cái áo mà để tôi may mà để ngày tốt nghiệp ra trường á, thì nói chung là mình cũng điệu đà chút. Chuẩn bị ra trường cũng để dành tiền may được chiếc áo, áo tràng màu nâu. Mà ngày xưa là cái áo đó gọi là, tôi nhớ nếu không lầm là áo gọi là xích cá. Thật ra mà nói đó, sắm được một chiếc áo vào thời điểm đó mà với độ tuổi của tôi khoảng 20 tuổi là một niềm hạnh phúc mà sung sướng, mà cảm thấy rằng là nói chung là cố gắng dữ lắm mới được một chiếc áo như vậy, chứ không phải là bình thường có vải vóc dư giả nha. Bây giờ tôi mới nói là như vậy, cho nên sắm rồi để dành nớp nớp, hào hứng ở trong lòng không có dám mặc, để ngày ra trường mới dám mặc. Thì cái ngày đầu tiên mà ngày ra trường, sau khi làm lễ xong mình mặc áo ra để mình đi tiếp khách làm công quả đó, trong ngày lễ đó, thì bữa đó có cái cô giáo dạy học tôi, cổ cũng đi dự và cổ đang trên chánh điện, cổ đốt một nấm nhang về cổ lại Phật. Thì cái nấm nhang của cổ tôi độ ít nhất là cũng 10 cây. Thì tôi từ dưới sau nhà tổ tôi đi lên, cổ thì đang lễ Phật ở trên đó rồi, cổ gặp tôi cái cổ quay qua. Cổ đang chắp tay mà chắp nhang trong trọng, cái cổ thấy tôi cái cổ chắp cổ chào. Cổ chào của cổ lụi nguyên cái nấm nhang, cổ vô ngực áo tôi. Mà bây giờ á, lần đầu tiên mình đem ra mặt nữa, mà bây giờ chích cát mà đụng nhang thì còn cái gì nữa mà chê. Các bạn không? Xin thưa thật với các vị, nó cháy ngọt sớt, nó lụi vô 7-8 dấu như thế này, lỗ trên ngực như thế này. Tôi nói thật lòng với các vị, cổ vừa để vô là tôi đã biết rằng mình bị cháy áo rồi. Nhưng mà ý thức tôi làm việc rất là lẹ, tôi nghĩ áo đã cháy. Nhưng mà khi cổ biết rằng cổ vô tình cổ xá như vậy, cổ lụa nhang vào ngực tôi đã cháy áo, cho nên khi cổ nhìn ra cổ thấy là cổ ngại và cổ có cái vẻ giống như là hoảng hốt á về hành động đó của mình. Nhưng tôi biết nó cháy nhưng mà tôi không có dòm. Tôi nghĩ rất rõ là tôi biểu hiện cái gì đi chăng nữa thì áo tôi cũng đã cháy. Nhưng điều quan trọng nhất hãy cứu lấy, đừng để mặc cảm nơi một con người. Cho nên tôi không có dòm tới. Và tôi mới nói với cổ rằng không sao đâu, cô cứ yên tâm đi, tôi không vuốt, không chắc lưỡi, không gì về hành động đó. Mặc dù trong lòng rất đau. Nhưng tôi nói để các vị thấy điều gì? Ý thức có mặt kịp thời để kiềm chế những phát tác của vấn đề chấp sở hữu của chúng ta là ngã sở. Những cái gì ngoài thân của mình là ngã sở chứ gì. Và tôi nói với các vị, tự chiến thắng mình từng cái nhỏ như vậy thì chúng ta mới đủ bình tĩnh và sáng suốt để vượt qua những cái lớn trong cuộc đời. Tu học chỉ là cái như vậy, chứ không mang cái nghĩa là chúng ta tưởng tượng về huyền thoại nhiều thứ. Mà ở đây đa phần chúng ta phải thực tập để tự điêu luyện tâm mình. Đây là cái chính yếu nhất mà chúng ta cần phải để. Cho nên vì vậy, nhận thức được tính vô thường, vô ngã, giả tạm của các pháp để tự ứng dụng cho bản thân mình. Bệnh là quy luật trong cuộc đời, sanh già bệnh chết rồi. Chúng ta có đủ cách để chúng ta giải quyết các vấn đề, nhưng mà chúng ta không phải giải quyết như một đứa con nít mà khi gặp phải như vậy. Cho nên đôi khi tâm chưa được luyện tập, Phật pháp chưa được vun trồng, thì bất cứ một cái gì sắp xảy ra, hay là thậm chí chưa xảy ra mà chúng ta nghe nói thôi, chúng ta đã mất hết sức đề kháng để bản thân mình rồi. Tôi thấy nhiều người bị trường hợp này lắm. Chỉ cần nghe ai phao phao cái gì đó khơi khơi là chúng ta bắt đầu khủng hoảng và lo lắng. Tại sao lại là như vậy? Chúng ta có lo lắng, có sợ hãi cách mấy mà sự thật nếu nó có xảy ra chúng ta thay đổi được không? Không ai làm được điều đó trên cuộc đời. Bản thân này đừng bảo vệ bằng cách tham ái và tàn ác, mà phải hiểu được rằng hãy bảo vệ mang một cách chính đáng, hợp tình hợp lý mà thôi. Cho nên các vị nhớ kỹ, trong 14 điều răn của Hòa Thượng Kim Cương Tử, cái câu đầu tiên mà các vị đã từng đọc đó là câu gì? Kẻ thù lớn nhất của đời người. Nói tới đây không nhớ nữa thôi, nghĩ luôn à. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Tôi đã giảng cái này tại Úc Châu trong cái bài giảng là 14 điều răn của Phật. Tôi phân tích này rất là kỹ từng cái điều một, nhưng tôi muốn dẫn chứng ra cho các vị thấy về cái điều này. Nhận thức rất rõ về bản thân này, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Không có kẻ nào tạo nghiệp hơn bằng con người này cả, mà không có kẻ nào phản các ta bằng chính nó. Nó là kẻ tạo nghiệp lớn nhất, và nó là kẻ phản bội ta lớn nhất. Mặc dù ta thương nó nhất, lo nó nhiều nhất và hy sinh cho nó nhất. Kiểm lại đi có phải không? Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị rằng, nếu quá lo cho bản thân chúng ta, thật ra được ích gì? Hãy nói là như vậy. Nhưng mà không mang cái nghĩa là bỏ phế nó. Nó là một con đường phương tiện để có mặt trên cuộc đời. Có lợi ích hay không, có ý nghĩa hay không cũng nhờ nó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta làm chủ nó thì mới lợi dụng nó, nhờ nó được. Còn nếu ngược lại chúng ta để bị nó chi phối là chúng ta sai lầm. Những lúc chúng ta bị tham sân si phát tác trong con người của mình quá mạnh mà chúng ta không kiềm chế được, thì lúc đó chúng ta phải tư duy quán chiếu, đặt ý tưởng rằng thân nó đèo bồng, nó ham muốn, hay là nó đeo đuổi, hay là tâm. Tôi nói thật, bản thân này nó không có đeo đuổi đâu. Nó không có thúc đẩy để ham muốn, mà ý tưởng chúng ta không dừng mà chúng ta lại bị nó phát tác. Cho nên có những lúc đặt cái tâm mình ra ngoài, nhìn lại một con người này, nó có cái gì để làm động lực để chúng ta đeo đuổi, tham cầu hay là bất cứ mọi thứ. Vì vậy người Phật tử tư duy quán chiếu sâu sắc về vấn đề này, học đạo phải hiểu rất rõ về vấn đề này, phải quán chiếu sâu là như vậy. Bản thân này chúng ta lo cho nó, cuối cùng nó cũng phải chết. Chúng ta dành bao nhiêu tiền bạc sự nghiệp trong cuộc đời, chúng ta lo cho nó, cuối cùng các vị nói rằng thân à, tao lo suốt đời cho mày, mày cần gì có nấy, mà mày đừng có già nghe thân. Nó nghe không? Đâu có nghe đâu. Các vị làm bằng mọi cách gì các vị bảo vệ nó, mà các vị nói là mày muốn gì tao có nấy, muốn thuốc trường sanh bất tử có trường sanh bất tử, mày muốn cào cào châu chấu có cào cào châu chấu, mày muốn hến là như cua biển gì đó tao có hết. mọi loại hải sản quý giá nhất trên cuộc đời, cái gì mày muốn ăn tao có, gắn mối tầng lằn bồ cạp vậy là mày muốn ăn bao nhiêu tao cũng có, không? Gắn hổ bao nhiêu tao cũng có, mày đừng có chết nghe thần. Nó chết không? Thậm chí chết còn mau nữa. Nó đâu có nghe đâu, nó đi theo cái quy trình của nó. Nhưng mà con người chúng ta lại như vậy, nghĩ rằng chúng ta làm những điều như thế để nó tồn tại được tốt hơn. Vì nghĩ như vậy là theo cách nghĩ rất ư là của chúng ta. Cho nên lời Phật dạy là chân lý. Quán chiếu được tính vô thường vô ngã rồi, chúng ta nhẹ nhàng giữa cuộc đời này lắm. Không phải chúng ta quên mình, nhưng mà sống thanh nhàn hơn, an lạc với sự thành bại được mất hơn. Sự nghiệp trên cuộc đời này rất là giả tạm. Tiền là bạc mà, tay người này qua tay người kia đó là chuyện rất bình thường. Không ai có thể đủ sức hay đủ khả năng hay là quyền lực để bảo vệ tất cả mọi sở hữu có được trên cuộc đời này mãi mãi. Mọi thứ tồn tại theo duyên, và khi hết duyên nó tự ra đi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đa phần chúng ta thành công chúng ta rất vui, nhưng chúng ta rất là đau khổ, và thậm chí chúng ta có thể chết đi vì sự thất bại. Nếu chúng ta hiểu được quy luật thành bại, thì bại là bại, nhưng mà hết keo này ta gầy keo khác bằng cách tỉnh táo và có trí tuệ. Còn bằng không chúng ta cứ bám víu là chúng ta phải sống và chết với những cái có mặt trên cuộc đời xung quanh trong bản thân chúng ta. Thật ra ai có những sở hữu này từ thở ban đầu được? Các vị chỉ tôi coi, ai là người đầu tiên sinh ra trong cuộc đời cầm cái dĩa đi ra đâu? Chỉ tôi coi, có không? Có ai mới sinh ra cầm cái dĩa theo bên người không? Hả? Có ai sinh ra đứa con nào nó cầm mấy cắt bạc mấy cây vàng ra đời không? Hả? Nó không có cái gì hết đúng không? Các vị từng có con các vị hiểu. Vậy đó mà khi có những sở hữu quanh người, chúng ta bắt đầu bủa dây lấy bằng mọi cái ý tưởng. Thậm chí có những người vì bất chấp tội lỗi luân lý đạo đức để bảo vệ những vấn đề phi pháp nữa. Anh em chị em thân bằng quyến thuộc dám trở mặt chém giết nhau vì những thứ vô tri này, dám đánh đổi lương tâm và đạo đức con người bằng những thứ đó. Tôi nói đây không có nghĩa là tôi miệt thị vàng bạc châu báu trên cuộc đời. Nó là một phương tiện sống, nếu hợp lý các vị cứ giữ lấy, nhưng mà đừng có chiếm lấy bằng những cách vô đạo đức và phi pháp. Nó đâu có gì thật đâu. Và các vị không thể sống đời bằng những cái đám đó. Nếu cái chết xảy ra với các vị rồi thì một đống vàng bằng cái núi hoặc là bằng cái chùa này đi chăng nữa, các vị cũng vẫn chết mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy nhận ra được tính vô thường, vô ngã, giả tạm của thân xác và sở hữu, thì chúng ta cùng tồn tại bằng một ý thức giác ngộ rất nhẹ nhàng trong cuộc đời. Cái gì đáng làm sẽ làm, cái gì cần thiết hy sinh cứ hy sinh. Đời người chúng ta không phải là sống để ôm trọn bằng những cái đó. Mọi thứ nó có được theo duyên mà. Vì vậy nhận thức khi giác ngộ được rất rõ lời Phật dạy, nhận thức được tính vô ngã của các pháp, là chúng ta đã vượt qua được một cái rào cản lớn trong cuộc đời, chưa phải là mục đích cuối cùng. Nhận thức được tính vô ngã rồi, nhìn thấy được nhân duyên rồi, đó là cái lối để chúng ta vào đạo. Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói rằng ai thấy được lý duyên khởi hay là lý nhân duyên, người đã thấy pháp. Ai thấy pháp, người đó thấy được Như Lai. Như vậy là thấy lý duyên khởi, thấy được tính vô ngã chưa phải là điểm cuối cùng. Thấy được như vậy để vượt qua tất cả những rào cản đó, để chúng ta đạt được mục đích cuối cùng. Cho nên khi thấy đó, người đó có thể tiến sâu được vào Niết Bàn, tức là đạt được cái mục đích của tuệ đó. Có trí tuệ, có nhận thức rất rõ về tính vô thường, vô ngã của vạn pháp, tính giả tạm mọi thứ, chúng ta sẽ đạt được cái mức độ của giới định tuệ, giải thoát. Có trí tuệ là bắt đầu có giải thoát, có trí tuệ bắt đầu hướng đến đường Niết Bàn. Bằng trí tuệ nhận thức rất rõ ta đã hoàn toàn giải thoát, cái đó là gọi là giải thoát tri kiến, tức là mình tự biết mình hoàn toàn giải thoát chứ không phải là mù mờ. Không có mù mờ, con đường giải thoát không mù mờ. Chúng ta xa lìa được tham ái, mình biết rất rõ mình xa lìa tham ái. Mình xa lìa được dính mắc chấp thủ, mình biết rất rõ mình xa lìa được chấp thủ. Mình làm chủ được giới sanh tử, mình biết rất rõ mình làm chủ được giới sanh tử. mình làm chủ được dưới sự cám dỗ của tài, danh, sắc, dục, ăn uống, ngủ nghỉ. Mình biết rất rõ mình là con người làm chủ được chứ đó. Mình còn dính mắc bao nhiêu mình biết bấy nhiêu, mình làm chủ được bấy nhiêu, mình từ bỏ bấy nhiêu và mình tự tại bấy nhiêu, mình biết rất rõ. Phật pháp là nó là như vậy, chứ không phải là tưởng tượng để sau khi chết thì tôi đạt cái gì, hay là Đức Phật bán cho tôi cái gì. Cái đó hoàn toàn sản phẩm của tín ngưỡng và tôn giáo học, nên nhớ là như vậy. Vì vậy người tu biết rất rõ mình tham nhiều tham ít, sân nhiều sân ít, si nhiều si ít, đố kỵ nhiều đố kỵ ít, tham ái nhiều tham ái ít, biết rất rõ. Và bắt đầu dùng Phật pháp để đối trị với từng cái này. Ngày xưa chúng ta thấy ly nước chúng ta thèm muốn tới cỡ nào, bây giờ chúng ta thấy ly nước chúng ta bình thản cỡ nào, chúng ta biết rằng mình tiến bộ tới đâu. Ngày xưa đối với một cái cơn bệnh xảy ra với bản thân chúng ta khổ đau và hoàng hoại tới cỡ nào, bây giờ cái bệnh xảy ra với bản thân chúng ta tỉnh táo để giải quyết cỡ nào, là chúng ta đã biết vượt qua được cái tính chấp ngã và cái ái thủ nó mức độ nào. Ngày xưa một chuyện nó xảy ra chúng ta thù hận thiên hạ thế nào, bây giờ cũng chuyện xảy qua chúng ta cảm thông và cái nhìn cởi mở mức độ nào. Ngày xưa nếu một sự xảy ra, một lời nói đó, một hành động đó, một cái ý đó xảy ra, tôi sẽ có phản ứng thế nào, ra thời gian tu tập quán chiếu suy tư hôm nay cũng tôi ứng xử thế nào. Các vị nhận chân được biết mình tu tiến bộ hay không từ cái đó. Cho nên trong năm cấp độ là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát, tri kiến đó, đây là những cái từng lớp tu tập của chúng ta. Chúng ta không thể mơ màng cho sự giải thoát chúng ta. Chúng ta không phải cố chịu đựng để chúng ta nghĩ rằng à mình làm vậy là được nhiều công đức lắm ha, hay là mình làm vậy Phật thương lắm à, bây giờ chết liền cái Phật đưa mình về Niết Bàn à ha, rồi mình khắc khổ vậy đó là Phật nhìn thấy tội nghiệp mình lắm à. Thế đâu có hoang đường như vậy được, đâu có tu tập mà để tất cả mọi thứ để sau khi chết để được ban tặng cái gì vậy được. Một đạo Phật không thể đơn giản như vậy được. Các vị có thể tìm lại cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị trong một bài giảng là người tu tịnh độ cần biết đó, tôi có phân tích sâu sắc về cái này. Bài giảng này giảng tại Paris ở Pháp. Tôi muốn nói với các vị điều đó để chi? Sự thật đạo Phật chúng ta tuyệt vời. Tôi không phải là tu sĩ chúng ta tự thổi lên như vậy, mà ở đây là các vị cứ nhìn thấy rằng nếu không có một học thuyết đạo Phật giữa cuộc đời này, đúng là chúng ta sống mơ màng và rối loạn đó. Nhờ như vậy chúng ta nhận thức rất rõ để tốt hơn, để giải thoát, để an lạc hơn. Đó là cách tôi muốn chia sẻ với các vị. Cho nên qua cái bài giảng tìm hiểu bài thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo là một ý niệm đưa ra để chúng ta tìm hiểu và chúng ta lấy được cái gì từ nơi lời Phật dạy để quán chiếu, để tu tập. Mỗi bài giảng tôi đều gửi gắm đến các vị một ý niệm nho nhỏ mà tôi có được để các vị hành trì. Tôi không thích một bài giảng nói suông suông trên vấn đề văn tự. Tôi không có khả năng để đi sâu vào mạch nguồn tuệ giác. Tôi chưa có khả năng để đạt được một sự vô ngã như các bậc thánh. Nhưng ít nhất chúng ta cũng nhận thức được để lấy cái gì đó để chữa cháy ít nhiều về cho bản thân mình, để mình vượt qua những cái cám dỗ, những cái khổ sầu, những cái điều gì mà nó vốn bất như ý trong cuộc đời, và chiêm nghiệm sâu hơn về lời Phật dạy. Tôi nghĩ từng bước các vị sẽ trưởng thành hơn và giác ngộ hơn. Qua bài này tôi chỉ chia sẻ gói ghém chừng ấy. Mong những bài giảng này giúp cho các vị nhận thức được một học thuyết rất căn bản trong Phật giáo của chúng ta. Chúng ta có thể trả lời được ít nhiều, Đức Phật giác ngộ được điều này và thành Phật. Chúng ta chưa có khả năng, nhưng mà chúng ta cứ tìm hiểu và tự giải quyết các vấn đề dính mắc của bản thân chúng ta, để bớt dần khổ đau về tính cách dính mắc chấp thụ bám víu. Mà cái đó nó vốn là không thật, có bám cách mấy nó cũng phải tan. Điều đó là một quy luật. Nếu các vị cố bám mà nó giữ được hoài, tôi xúi các vị bám, phải không? Nhưng mà vì nó không giữ được hoài, bởi vì nó vô thường vô ngã mà sao hoài được. Và vì vậy cho nên là chúng ta cần phải nhận thức để mai này khi cái thời gian và mọi thứ không thể bám được nữa, thì chúng ta hãy giải quyết các vấn đề một cách tự tại hơn, an lành hơn. Chúc các vị luôn lúc nào cũng sống an lành và tự tại trong lời dạy của Đức Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện